Không ổn rồi. Thời gian này, Vũ Thượng Trạch đã chết trong tay Tần Dương, khiến cho cả ngoại viện và nội viện dậy sóng. Có thể nói, tình hình đã dần trở nên căng thẳng. Vũ gia cũng không thể không trung thực. Vì Vũ Thượng Trạch chết trong tay Tần Dương, ngoại viện không ai có thể ra tay trả thù. Còn những đệ tử vong ngã cảnh trong nội viện, nếu có ý định ra tay với hắn, thì sẽ bị cấm trong cuộc khiêu chiến tại sinh tử lôi đài. Nếu dùng biện pháp khác, một khi xảy ra vấn đề sẽ chọc giận cao tầng của Thánh Hoàng Học Viện. Đừng gấp gáp, Từ Từ nói. Lý Nhàn Ngư nhìn Tần Dương rồi nói. Có chuyện, Khương Nga, chết. Lời vừa thốt ra, Tần Dương khẽ giật mình. Ánh mắt hắn lóe lên một tia lạnh lẽo. Sao lại chết? Lý Nhàn Ngư nhìn Đàm Tùng trưởng lão, rồi lại nhìn Tần Dương, mới nói tiếp. Tại viện của nàng, bị người giết chết. Tần Dương từ từ đứng dậy, đi xem một chút. Lý Nhàn Ngư vội vàng đi theo. Đàm Tùng lập tức nói, Tần lão đệ, đừng làm ẩu, việc này rất kỳ quặc. Học viện chắc chắn sẽ điều tra. Điều tra, Tần Dương hướng ra sân cốc, không quay đầu lại nói. Phía trước Hoa Gia những người chết rồi. Học viện điều tra đến giờ, vẫn không có đầu mối nào cả. Đàm Tùng sững sờ, nhìn bóng lưng Tần Dương rời đi, thầm nghĩ, đây không phải là ngươi ra tay, học viện điều tra cũng không có vấn đề gì. Lúc này, tại Thánh Hoàng Học Viện Ngoại Viện, khu cư trú của đệ tử, Liễu Nhược Bạch, viện trưởng ngoại viện cùng Hứa Thất Nguyên lại xuất hiện tại nơi này. Một vị đệ tử ngoại viện lại chết, giống như trước đây, 87 vị đệ tử của Hoa Gia cũng bị người ta vào trong đình viện mà giết chết. Trận pháp của đình viện vẫn hoàn hảo, không chút tổn hại. Người nào đã làm chuyện này, lần trước hung thủ còn chưa tìm ra, giờ lại có đệ tử chết. Phải làm sao cho ổn đây? Liễu Nhược Bạch bất đắc dĩ nói, gần đây tình hình là thế nào? Lần trước, đệ tử của Hoa Gia chết, mà vẫn chưa điều tra ra được. Tô Tử Thương cùng những kẻ khác có thể đã bị điên. Lần này lại là người của Chiến Thần Lâu. Hứa Thất Nguyên nhìn bốn phía, nói tiếp, lần trước và lần này không giống nhau. Lần trước, những đệ tử đó bị người thần không biết quỷ không hay vào đình viện giết chết. Lần này, Khương Nga hẳn đã bị người lừa mở cửa, sau đó bị giết. Hai người, với tư cách là viện trưởng ngoại viện, cũng là những người có quyền cao nhất tại ngoại viện. Việc đệ tử chết là đại sự, không thể qua loa. Trong khi đó, Lâu Tiêu và Lâu Ca, hai cha con, mang theo một số vị đệ tử Chiến Thần Lâu, nhìn thấy thi thể Khương Nga được Bạch Bì phủ lại trong bình viện, sắc mặt đều tràn đầy đau xót. Khương Nga vốn có cảnh giới chân ngã cao thâm, là đệ tử trọng điểm được Chiến Thần Lâu bồi dưỡng. Nay nàng đã chết, điều này là một đả kích lớn cho Chiến Thần Lâu. Có thể nghi ngờ ai không? Giọng nói của một người bất ngờ vang lên bên tai hai cha con. Tần công tử, Lâu Tiêu nhìn thấy Tần Dương xuất hiện, nhìn về phía Hứa Thất Nguyên cùng Liễu Mộ Bạch, viện trưởng, lập tức nói, nhóm trưởng lão của ngoại viện đã bắt đầu điều tra, nhưng có lẽ sẽ không tìm ra ai là kẻ làm. Khương Nga hẳn là bị người lừa gạt mở cửa, rồi bị giết ngay lập tức, không kịp có bất kỳ phản ứng nào. Lâu Tiêu thấp giọng nói, ít nhất phải là chân ngã cảnh bát trọng, cửu trọng cấp bậc. Tần Dương ánh mắt lạnh xuống. Lâu Tiêu lúc này đôi mắt đỏ ngầu. Từ khi vào Thánh Hoàng Học Viện, hắn luôn đồng hành cùng Khương Nga. Nàng không chỉ là một phụ tá đắc lực, mà còn như muội muội của hắn. Vũ Gia hay Hoa Gia hoặc Linh Tiêu Sơn đều có khả năng. Lúc này, xung quanh có không ít đệ tử đứng xem. Trước đó, 87 vị đệ tử Hoa Gia đã bị giết. Giờ lại đến lượt Khương Nga, nỗi hoang mang trong lòng họ dâng lên. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Trong lúc Liễu Mộ Bạch và Hứa Thất Nguyên cùng các trưởng lão kiểm tra thực hư, một đám thân ảnh xuất hiện, đó là người Hoa Gia, hơn 10 vị tử đệ của Hoa Gia. Dẫn đầu là một thanh niên có tóc dài bay bay, dáng người ưu nhã, chính là Hoa Mệnh Lang, một trong những nhân vật phong vân của ngoại viện, cũng là đệ tử xuất sắc nhất chỉ sau Hoa Vạn Quân. Bên cạnh Hoa Mệnh Lang, một thanh niên khác nhìn quanh, sau đó lộ ra nụ cười lạnh, tiến đến gần Tần Dương và những người bên cạnh. Nhìn thấy đệ tử Hoa Gia đến, Lâu Tiêu và Lâu Ca đều nhíu mày. Hoa Viên, ngươi đến làm gì? Tần Dương cùng Hoa Gia, Vũ Gia, Huyết Vụ Cung, Linh Tiêu Sơn đều không hề nhượng bộ. Ai cũng biết Chiến Thần Lâu là chỗ dựa của Tần Dương. Giờ đây, đệ tử Hoa Gia còn dám đến đây. Hoa Viên, bản thân cũng là một vị chân ngã cảnh bát trọng, tại ngoại viện cực kỳ nổi danh, nhìn thấy thi thể Khương Nga được Bạch Bố đắp lên, ánh mắt hắn liếc về phía hai vị viện trưởng ngoại viện rồi cười nói: "Lâu ca, tâm ngươi chắc đang rất đau nhức. Khương Nga từng theo ngươi tại ngoại viện đã lập được công lao lớn cho Chiến Thần Lâu. Nay nàng đã chết, ngươi chắc chắn trong lòng rất đau khổ. Nhưng mà, nàng hình như luôn có ý tứ với ngươi." Lâu ca lúc này quát khẽ: "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" "Làm gì?" Hoa Viên cười lớn: "Lâu ca, ngươi đừng tưởng chúng ta Hoa gia đều là kẻ ngu. 87 đệ tử Hoa gia đều chết trong tay Tần Dương. Ta nói cho ngươi biết, Khương Nga chỉ là cái thứ nhất, tiếp theo sẽ có cái thứ hai, thứ ba. Ngươi có biết Khương Nga chết như thế nào không?" Hoa Viên tiếp tục: "Là Mệnh Lang đại ca ngụy trang thành ngươi, khiến nàng mở cửa. Nữ nhân kia thật ngu ngốc mở cửa, mà còn cao hứng. Cuối cùng bị Mệnh Lang đại ca một kiếm cắt cổ." Tiên hít phun ra thật xa, chập chập, thật là si tâm nữ nhân. Trong khoảnh khắc đó, sắc mặt Lâu Ca tái xanh, giận dữ hét: "Hoa Viên, chính người Hoa gia đã giết Khương Nga." Tiếng hét này vang lên, mọi người xung quanh đều nghe thấy, lập tức ánh mắt đổ dồn về phía ấy. Hoa Viên lúc này liền bước lui lại, sắc mặt biến đổi, nói: "Lâu ca, người đang nói gì vậy? Hai vị viện trưởng đều ở đây, sự việc còn chưa được điều tra rõ ràng. Ta hảo tâm đến trấn an ngươi, sao ngươi lại ngậm máu phun người? Hoa gia ta trước đây cũng có 87 người bị giết hại, hung thủ đến giờ vẫn chưa tìm ra. Ta cũng có cùng nỗi đau với ngươi, đến an ủi ngươi, vậy mà ngươi lại vu oan cho ta sao?" Lời Hoa Viên vừa dứt, xung quanh ai nấy đều tỏ vẻ kỳ quái. Liễu Mộ Bạch và Hứa Thất Nguyên cũng tiến lại gần: "Xảy ra chuyện gì?" Liễu Mộ Bạch hỏi thẳng. Hai vị viện trưởng, Lâu ca lúc này chắp tay nói: "Hoa Viên vừa chính miệng nói rằng chính Hoa Mệnh Lang đã ngụy trang thành ta để giết Khương Nga, mong hai vị viện trưởng chủ trì công đạo, ta bị oan uổng." Liễu viện trưởng, Hứa viện trưởng, Hoa Viên liền nói: "Ta chỉ đến an ủi Lâu ca, hoa gia tử đệ của ta cũng bị giết rất nhiều, tất cả chúng ta đều chung cảnh ngộ." Ai ngờ tên này đột nhiên hét toáng lên, nói rằng Mệnh Lang sư huynh của ta là kẻ giết người. "Hoa Viên, ngươi dám nhắc lại lần nữa sao? Sao ta lại không dám?" Hoa Viên lớn tiếng đáp: "Ta chỉ đến để an ủi ngươi thôi." Lâu ca vừa định tiến lên, nhưng bị Lâu Tiêu ở bên cạnh giữ chặt lại. Nhìn phụ thân, mặt Lâu ca đỏ bừng lên, còn Lâu Tiêu thì chỉ khẽ lắc đầu. Lâu ca lúc này nắm chặt song quyền, nhìn về phía Hoa Viên và Hoa Mệnh Lang, không kèm được sự giận dữ. Khương Nga đã chết, kẻ giết nàng giờ đây đang ở trước mặt, còn diễu võ dương oai. Hắn hiểu rõ, nếu hắn trực tiếp giết Hoa Viên trước mặt hai vị viện trưởng, chỉ càng đẩy mình vào chỗ chết. Liễu Mộ Bạch nhìn Hoa Viên, rồi lại nhìn Lâu Tiêu và Lâu Ca Tan, lập tức lên tiếng: "Vấn đề nghiêm trọng, Hoa Viên, ngươi nên bớt lời đi." Hoa Viên cười nói: "Đệ tử minh bạch, đệ tử tin tưởng, các trưởng lão và viện trưởng nhất định sẽ tìm ra hung thủ, trả lại công lý cho người chết." Liễu Mộ Bạch liếc nhìn Hoa Viên rồi quay người rời đi. Những thế lực trong Thánh Hoàng Học Viện đã tranh đấu từ lâu, phần lớn thời gian các trưởng lão thường nhắm mắt cho qua. Giờ đây Hoa Viên và đồng bọn nhìn theo hai vị viện trưởng, ánh mắt lại quay về phía Lâu Ca. "Muốn khóc sao?" Hoa Viên cười lạnh nói: "Thật đúng là không có tiền đồ. Dù ngươi biết rõ là chúng ta làm, nhưng nếu không có chứng cứ thì cũng không thể làm gì. Lấy đạo của người trả lại cho người, phương pháp này chẳng phải đúng sao?" Nhìn thấy bộ dạng phách lối của Hoa Viên, Lâu Ca càng siết chặt tay, dù Lâu Tiêu ở bên cạnh cũng không dám động thủ. Ở trong học viện, công khai giết người là tội chết. Lý Nhàn Ngư bên cạnh cũng tức giận không nhẹ. Kẻ này thật sự quá ngông cuồng. Nguyên bản là người Hoa gia gây chuyện trước, Tần Dương tru sát Hoa gia tử đệ nhằm giáo huấn bọn họ, nhưng bây giờ rõ ràng họ vẫn không tiếp thu được bài học. "Ngươi không tức giận sao?" Tần Dương nhìn về phía Lâu Ca, trực tiếp hỏi. "Ta..." Lâu Ca liếc nhìn người phụ thân bên cạnh rồi nói: "Ta nóng lòng giết hắn." "Kia thì đi giết hắn đi, Tần huynh." Lâu Ca sững sờ, lập tức nói: "Học viện có quy tắc, ta minh bạch." Tần Dương lập tức đáp: "Đã như vậy, trong thời gian này đa tạ ngươi đã chiếu cố, ta sẽ giúp ngươi giết hắn." Nói rồi hắn bước ra. "Tần huynh, Tần công tử." Nhất thời Lâu Tiêu và Lâu Ca cha con đều biến sắc. Tần Dương nếu ngay trước mặt mọi người mà trực tiếp giết Hoa Viên thì quả thực sẽ gây ra thảm họa lớn. "Hoa Viên." Lúc này Tần Dương gọi một tiếng rồi quay người chuẩn bị rời đi. "Làm gì?" Hoa Viên quay lại, nhìn thấy Tần Dương bên cạnh, chín đạo quang mang bốc lên, chỉ trong nháy mắt, hắn nắm tay lại, khủng bố quyền kình bộc phát, một quyền thẳng vào bụng Hoa Viên, đông, tiếng nổ vang lên, bụng Hoa Viên xuất hiện một vết thương, sau lưng cũng bị đánh xuyên, tiên huyết chảy ra không ngừng, hắn lúc này, thân thể khom lại, không thể tin nhìn Tần Dương. Tần Dương thật sự đã ra tay với hắn trước mặt mọi người. Ngươi, Hoa Viên phun ra một ngụm tiên huyết, cả người cảm thấy sinh cơ đang từng bước tán loạn, trước mặt tối sầm lại. Không thể nói nên lời, Tần Dương vốn là chân ngã cảnh tứ trọng, đối mặt với cửu trọng, không hề cảm thấy áp lực. Lúc này, nhờ vào cửu nguyên đan điển chín quyền dung hợp, thực lực của hắn trong chốc lát có thể sánh ngang vòng ngã cảnh. Một quyền của hắn có thể khiến Hoa Viên mất mạng, điều này không phải vấn đề. Hắn đẩy thi thể Hoa Viên sang một bên, nhìn về phía Hoa Mệnh Lang, người đang kinh ngạc, vừa rồi ngươi nói, người là ngươi giết sao? Tần Dương hỏi thẳng. Hoa Mệnh Lang, ngươi chuẩn bị một mệnh đối một mệnh đi. Lập tức, Hoa Mệnh Lang không dám lơ là, nguyên lực trong người vận động, sát khí ngập tràn. Tuy nhiên, Tần Dương đã gần như chỉ trong chớp mắt, đã đến trước mặt Hoa Mệnh Lang, một tay chộp ra, trực tiếp nắm lấy cổ hắn. Hoa Mệnh Lang chân ngã cảnh cửu trọng, không thể chống đỡ trước sức mạnh của Tần Dương. Trong chốc lát, Hoa Viên bị giết, Hoa Mệnh Lang bị bắt. Chỉ trong mấy hơi thở, Liễu Mộ Bạch và Hứa Thất Nguyên, hai viện trưởng ngoại viện, mới phản ứng kịp. Tần Dương, ngươi làm gì vậy? Liễu Mộ Bạch quát, sắc mặt căng thẳng. Các đệ tử Hoa gia lùi lại, mặt mày đều trắng bệch. Lâu Tiêu và các đệ tử Chiến Thần Lâu thì trợn mắt há mồm. Chỉ có Lý Nhàn Ngư vẫn bình tĩnh đứng đó, không hề vội vã. Tần Dương buông Hoa Mệnh Lang ra. Hứa Thất Nguyên viện trưởng lên tiếng. Nghe lời này, Tần Dương nhìn về phía hai vị viện trưởng, thẳng thắn nói, Hứa viện trưởng, Liễu viện trưởng, vừa rồi đệ tử nghe Hoa Viên chính miệng nói rằng Hoa Mệnh Lang đã giết Khương Na, đệ tử cảm thấy hẳn nên bắt kẻ này và trừng phạt theo quy định của Thánh Hoàng Học Viện. Ngươi trước hãy thả Hoa Mệnh Lang. Liễu Mộ Bạch lại một lần nữa lên tiếng. Lúc này, Hoa Mệnh Lang mồ hôi đổ như mưa, hoảng sợ nói, hai vị viện trưởng, đây là nói xấu. Các ngươi nhanh, bỗng, một tiếng răng rắc vang lên. Hoa Mệnh Lang còn chưa dứt lời, Tần Dương đã dùng tay bóp nát cánh tay hắn, khiến hắn hét thảm, thân thể vạn vẹo. À, Hoa Mệnh Lang hoảng hốt kêu lên, hai vị viện trưởng, Tần Dương không coi ai ra gì. Một tiếng răng rắc lại vang lên. Cánh tay còn lại của Hoa Mệnh Lang cũng bị nát vụn. Tần Dương chậm rãi hỏi, ta lại hỏi ngươi, có phải ngươi đã giết hay không? Giờ đây, Hoa Mệnh Lang nào dám đáp? Không, lập tức nói, là ta giết. Tần Dương quay sang hai vị viện trưởng, mỉm cười nói, viện trưởng, ngài thấy đấy. Hắn đã thừa nhận. Hứa Thất Nguyên và Liễu Mộ Bạch nhìn nhau, thần sắc ngạc nhiên. Tần Dương đã điên rồi, hắn thừa nhận. Người trước hãy thả hắn, tự có học viện chấp pháp đường xử lý. Hứa Thất Nguyên giọng nói trầm xuống, ta cảm thấy không cần. Tần Dương đáp thẳng thắn, hắn đã nhận, vậy thì giải quyết tại chỗ là tốt nhất. Tần Dương, ngươi đừng, bang, khi lời Tần Dương vừa dứt, hắn lập tức nắm chặt cổ Hoa Mệnh Lang, bóp nát cổ hắn, làm vỡ đầu hắn chỉ trong một chiêu. Ngay khoảnh khắc đó, bốn phía yên tĩnh như tờ, mọi người đều ngẩn ngơ. Chỉ có Lý Nhàn Ngư hiểu rõ, đây chính là cách Tần Dương đối nhân xử thế. Nhìn thi thể Hoa Mệnh Lang ngã xuống đất, sắc mặt Liễu Mộ Bạch và Hứa Thất Nguyên trở nên tái xanh. Tần Dương không hề coi hai người họ ra gì, quả thực là quá mức kiêu ngạo. Tần Dương, người có biết mình đang làm gì không? Hứa Thất Nguyên giận dữ quát, tru sát đồng môn đệ tử, luận tội xử tử. Nghe thấy lời này, Lâu Tiêu bước ra, tiến lại bên cạnh Tần Dương, dường như muốn bảo vệ hắn. Tần Dương lại cười nói, Hoa Viên nói rằng Hoa Mệnh Lang giết Khương Nga, ta chưa thấy ai ngu xuẩn như vậy, giết người rồi lại tự mình đến khoe khoang. Nếu biết hung thủ là bọn hắn, đệ tử sẽ trực tiếp giết họ, cũng không có gì sai lầm lớn, chẳng qua là bao biện cho tội lỗi. Đệ tử nhận, xin hai vị viện trưởng đừng tức giận, dù xử trí đệ tử ra sao, đệ tử không một lời oán hận. Hứa Thất Nguyên và Liễu Mộ Bạch nhất thời lặng lẽ, nhìn thẳng vào Tần Dương, quát, người tới, chấp pháp đường, đem Tần Dương giải vào trong chấp pháp đường. Lâu Tiêu nghe đến lời này, lập tức muốn động thủ ngăn cản. Tần Dương giữ chặt cánh tay hắn, cười nói, không có gì đâu, ta sẽ đến chấp pháp đường Tĩnh Lặng mấy ngày. Học viện luôn giảng dạy công bằng chính nghĩa, tin rằng họ sẽ trả lại cho ta một cái minh bạch. Lâu Tiêu còn muốn nói thêm, nhưng Tần Dương đã thu hồi chín đạo quang mang, bước ra phía trước, cười nói, bắt ta đi. Hắn lại nhìn về phía Lâu Ca, nói, ngươi sống một đời, có lúc không thể chỉ dựa theo ý mình. Mười phần bất khuất, ngươi không thể, ta có thể dùng. Không cần lo lắng cho ta. Lời vừa dứt, hai viện trưởng lập tức áp giải hắn rời đi. Lúc này, Lâu Ca mới nhận ra, nói, cha cha, cái này phải làm sao đây? Lâu Tiêu cũng một mặt mộng bức, hắn làm sao biết rõ tình hình này ra sao? Từ lúc Tần Dương ra tay giết Hoa Viên, Hoa Mệnh Lang, đến khi Tần Dương bị bắt, chỉ trong chốc lát, mọi người đều chưa kịp phản ứng. Lâu Ca nhìn sang Lý Nhàn Ngư, không kìm được hỏi, Lý huynh đệ, sư phụ ngươi bị bắt, ngươi không thấy nóng nảy sao? Không có gì đâu. Lý Nhàn Ngư đáp, sư phụ những ngày qua bị người quấy rối đến phát điên, vào thanh tĩnh một chút rất tốt, các ngươi không cần lo lắng, có người còn lo lắng hơn cả các ngươi. Lâu Ca lập tức nghĩ đến điều gì, ngạc nhiên nói, là vị Đàm lão kia, ừm, nghĩ đến đây, Lâu Ca cũng phần nào yên tâm, chỉ có điều, hòa ra tại Thánh Hoàng Học Viện Nội Viện Thiên Viện có quyền lợi không nhỏ, chỉ sợ Tần công tử sẽ chịu khổ. Lý Nhàn Ngư lại không nói gì, chịu khổ, sư phụ, không phải là để chính mình chịu khổ, Thánh Hoàng Học Viện, chấp pháp đường, thân là một trong ba đại, cự đầu thế lực Tây Hoa Thiên, Thánh Hoàng Học Viện tự nhiên có quy củ và thiết luật riêng, Tần Dương xúc phạm thiết luật, đương nhiên sẽ bị giam giữ. Lúc này, tại một tòa phòng giam của chấp pháp đường, bốn phía được chế tạo từ tinh thiết, xung quanh còn có những trận pháp nhốt lại. Có người từng nói, muốn từ chấp pháp đường của Thánh Hoàng Học Viện chạy trốn, quả thực còn khó hơn lên tiên, thăng tiên đương nhiên rất chật vật. Câu nói này tuy có phần khoa trương, nhưng cũng cho thấy sự uy nghiêm của chấp pháp đường trong Thánh Hoàng Học Viện. Lúc này, Tần Dương bị đưa vào trong tù, bên ngoài phòng giam, Liễu Mộ Bạch cùng Hứa Thất Nguyên đứng cạnh một nam tử trung niên, thân hình cao lớn, có râu quai nón, đó chính là Vương Côn Luân, đường chủ chấp pháp đường, tại Thánh Hoàng Học Viện cũng là một nhân vật có địa vị khá cao. Vương Côn Luân nhìn về phía Liễu Mộ Bạch và Hứa Thất Nguyên, không nhịn được mà hỏi, tiểu tử này là ai, hai người tự mình đưa tới sao? Tần Dương nghe đến cái tên này, Vương Côn Luân liền thô kệch nói, cái đó là tứ trọng giết cửu trọng Tần Dương sao? Liễu Mộ Bạch nhất thời im lặng, dù sự việc này xảy ra ở ngoại viện, nhưng vì quá chấn động, hiện tại chắc hẳn trong Thánh Hoàng Học Viện, trừ những đệ tử đang bế quan ra, thì tuyệt đại đa số đều đã biết là hắn. Vương Côn Luân nghe thấy vậy, liền buồn bực nói, tiểu tử này sao lại gây ra chuyện gì thảm họa thế này? Liễu Mộ Bạch thở dài đáp, trước tiên hãy nhốt hắn lại ở chỗ ngươi, nhớ đừng để hắn chạy trốn, chúng ta sẽ bàn tính sau. Hai vị viện trưởng rời đi. Khi ra ngoài chấp pháp đường, Liễu Mộ Bạch cùng Hứa Thất Nguyên nhìn nhau, cười khổ không ngớt, phải làm sao mới ổn đây? Giết hắn. Hai người một câu, ta một câu, rồi lại rơi vào trầm mặc. Ngay lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người, Đàm lão, Đàm lão. Khi thấy lão giả xuất hiện, cả hai đều kính cẩn thi lễ. Đàm Tùng là chi chủ của Vạn Trận Các, quản lý mọi trận pháp trong Thánh Hoàng Học Viện, trong viện, thân phận và địa vị cao nhất, chỉ sau viện trưởng, cùng với bốn vị phó viện trưởng, và Đàm lão, còn có Lý Đạo Nhiên, chủ quản Thánh Đan Các, cùng Vương Sử chủ quản Thánh Khí Các. Dù cho hai người bọn họ là chấp pháp đường chủ Vương Côn Luân, nhìn thấy những vị này cũng đều phải khách khí. Tần Dương đâu? Đàm Tùng đi trước hỏi, Đàm lão, Tần Dương, ta hỏi ngươi, hắn đâu? Liễu Mộ Bạch lập tức trả lời, hắn đang bị giam giữ trong chấp pháp đường. Nghe lời này, Đàm Tùng nhẹ nhàng thở ra, hắn còn tưởng rằng Liễu Mộ Bạch và Hứa Thất Nguyên đã giết Tần Dương, dẫn ta đi gặp hắn. Đàm Tùng nói thẳng, Hứa Thất Nguyên và Liễu Mộ Bạch đều lộ vẻ khó xử. Đàm Tùng lại nói, không cần vội, lão phu chưa thấy hắn, trước cứ nhốt hắn mấy ngày, để hắn không còn cảm thấy mình thông thiên văn, sành địa lý, mà đối với lão đầu này không có chút tôn kính. Không được, nếu để lâu, hắn sẽ biết lão đầu này không cứu hắn, liệu có ghi hận lên ta không? Vậy thì còn cách nào thưởng thức trả luận đạo? Thả ra thì cũng không được. Đàm Tùng tựa như lẩm bẩm, khiến Liễu Mộ Bạch và Hứa Thất Nguyên như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, thật là phiền phức cho lão phù. Đàm Tùng nhìn hai người, nói, tiền căn hậu quả, hãy từ từ nói cho ta nghe. Nói xong, Đàm Tùng dẫn hai người tới một bình viện trong học viện. Liễu Mộ Bạch liền kể rõ sự tình trước sau. Tiểu tử này, lợi hại a, Đàm Tùng cười nói. Quả là ta thích Đàm lão. Hứa Thất Nguyên bất đắc dĩ cười khổ, khụ khụ. Đàm Tùng liền nói ngay, đương nhiên, không thể nhìn vào quy củ Thánh Hoàng học viện mà không trừng phạt. Đàm Tùng suy nghĩ một chút, rồi nói, ta đã hiểu rõ sự tình, Hoa Viên và Hoa Mệnh Lang đã sát hại đồng môn ngoại viện Khương Nga. Tần Dương biết rõ chân tướng, nên mới nổi giận xuất thủ, trừ gian, diệt ác. Chỉ có điều, kẻ này chưa từng xem chấp pháp đường của Thánh Hoàng học viện ra gì, thực sự là đáng ghét, cần phải nghiêm trị. Hắn không phải là ngoại viện đệ tử sao? Vậy thì xem như là phổ viện đệ tử, cần phải giam giữ hắn một tháng để nêu rõ hình phạt. Nghe xong lời này, Liễu Mộ Bạch và Hứa Thất Nguyên đều sững sờ, Đàm lão không có bệnh sao? Tần Dương chẳng hề có chứng cứ, chỉ với lời nói mà hắn đã khẳng định hai người kia là hung thủ, rồi còn giết Hoa Mệnh Lang và Hoa Viên ngay trước mặt mọi người. Đây chính là tử tội. Thế nào, phương thức ta xử lý không đúng sao? Đàm Tùng nhìn hai người không đáp, liền lên tiếng, không dám, không dám. Hứa Thất Nguyên vội vàng nói, Đàm lão, nhưng việc này thuộc về ngoại viện chúng ta, và do chấp pháp đường quản lý, ngài là các chủ vạn trận các, thì sao? Đàm Tùng lớn tiếng ngắt lời, lão phu là một trong 10 đại thánh trưởng lão của Thánh Hoàng học viện, tự nhiên có quyền xử lý 10 đại thánh trưởng lão trong Thánh Hoàng học viện, từ thiên viện, nội viện, ngoại viện cho đến vạn trận các, thánh đan các, thánh khí các, tất cả đều có những người đảm nhận riêng chức trách. Và từ khi Thánh Hoàng học viện được thành lập, đã luôn tồn tại danh sách 10 đại thánh trưởng lão, 4 vị phó viện trưởng, không chỉ là phó viện trưởng, mà còn là 4 trong số 10 vị thánh trưởng lão. Ngoài ra còn có Đàm Tùng, Lý Đạo Nhiên và Vương Sử, 3 vị còn lại rất ít xuất hiện, nhưng không ai nghi ngờ rằng họ chính là những trụ cột vững chắc của Thánh Hoàng học viện. Nếu Đàm Tùng ra lệnh với tư cách các chủ vạn trận các, có thể họ sẽ không nghe theo. Nhưng khi hắn dùng thân phận thánh trưởng lão để ra lệnh, thì dù là 2 vị viện trưởng ngoại viện, họ cũng phải tuân theo. Lúc này, hai người Hứa Thất Nguyên và Liễu Mộ Bạch đều cảm thấy khá khó xử. 10 đại thánh trưởng lão từ khi thành lập đến nay, luôn có 7 ghế do 4 vị phó viện trưởng và 3 vị các chủ tạo thành. 3 ghế còn lại thì thuộc về 3 vị trưởng lão đỉnh cao nhất của Thánh Hoàng học viện. Trong đó, 4 vị phó viện trưởng là những người chủ quản mọi công việc lớn nhỏ, còn 3 vị các chủ của vạn trận các, thánh đan các và thánh khí các, dù cũng nằm trong 10 đại thánh trưởng lão, nhưng thường chỉ quản lý những việc liên quan đến tam các của họ, không can thiệp vào các sự vụ khác của học viện. Việc Đàm Tùng đột nhiên dùng thân phận thánh trưởng lão để ra quyết định thật sự khiến Liễu Mộ Bạch và Hứa Thất Nguyên không khỏi bất ngờ, thậm chí họ còn chưa kịp phản ứng, liền quyết định thế này. Đàm Tùng nói thẳng, lệnh của thánh trưởng lão, chỉ có thánh trưởng lão khác mới có thể bác bỏ. Nếu vị thánh trưởng lão nào cảm thấy ta xử lý không đúng, hãy đến tìm ta. Đúng rồi, chuyện này không được lan truyền ra ngoài, cứ như Tần Dương tiểu tử kia mấy ngày, không cho phép ai mật báo về hắn. Vâng, vâng, Hứa Thất Nguyên và Liễu Mộ Bạch cúi đầu, lo sợ bất an rồi rời đi. Họ tự hỏi liệu quyết định này có ổn không? Hoa ra, với những vị trưởng lão đầy quyền lực sắp tới, chắc chắn sẽ bùng nổ cơn thị nộ, vì người chết chính là Hoa Mệnh Lang. Trong lúc đó, Đàm Tùng chỉnh sửa lại quần áo, cố tình làm rối mái tóc dài của mình, sắc mặt đỏ bừng và trán đẫm mồ hôi. Sau khi chuẩn bị xong, hắn mới bước đến chấp pháp đường. Tại địa lao trong chấp pháp đường, Tần Dương đang ngồi bình tĩnh tu luyện. Một thân ảnh đột nhiên chạy nhanh đến, dừng lại ở phía bên ngoài địa lao, nhìn vào bên trong, nơi Tần Dương bị giam giữ, liền hô lớn, Liễu Mộ Bạch và Hứa Thất Nguyên, hai tên vương bát đản, dám giam ngươi lại. Tần lão đệ, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ tìm cách cứu ngươi ra ngoài. Tần Dương hơi ngẩng đầu lên, nhìn người trước mắt, chính là Đàm Tùng. Lúc này, tóc của Đàm Tùng đã bạc phơ và rối bù, cả người thở hổn hển, có vẻ như vừa chạy đến đây trong tình thế cấp bách. Tần Dương chỉ liếc nhìn hắn một cái, rồi lại nhắm mắt, không nói lời nào. Đàm Tùng tiếp tục chửi rủa, Vương Côn Luân đâu? Bảo tên hỗn đản đó ra đây. Ta sẽ giết hắn. Tần lão đệ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngươi ra ngoài. Ta sẽ đi tìm bốn vị phó viện trưởng, để bọn họ thả ngươi. Không phải chỉ vì ngươi giết hai tên đệ tử nhà Hoa ra sao? Chính bọn chúng đã thừa nhận tội giết người, đáng chết. Ngươi chỉ thay chúng chịu tội thay, đâu phải lỗi lầm lớn. Hơn nữa, nếu không có ngươi, làm sao trận pháp của Thánh Hoàng Học Viện có thể khôi phục? Làm sao bắt được Sở Mộng? Một đám không có lương tâm. Đàm Tùng vừa nói đến chuyện này, liền không ngừng được, cứ hùng hổ nói mãi. Bỗng nhiên, Tần Dương đứng dậy. Nhìn thấy Tần Dương tiến tới, Đàm Tùng vội nói, ngươi yên tâm, Tần lão đệ, ta và ngươi quan hệ thế nào? Ta chắc chắn sẽ bảo vệ ngươi. Nói xong chưa? Tần Dương nhìn thẳng vào Đàm Tùng, thẳng thắn hỏi, hả? Nói xong thì cút đi, đừng quấy rầy sự yên tĩnh của ta. Tần Dương vung tay, nói, học viện muốn xử trí thế nào thì cứ xử trí như vậy, muốn chém giết, muốn sóc thị, ta không quan tâm. Hắn nhìn Đàm Tùng tiếp tục, ngược lại là ngươi, nếu thật sự muốn cứu ta ra ngoài, đừng đến đây làm ồn, mà hãy nhanh chóng nghĩ biện pháp. Đàm Tùng ấp úng, ta, ngươi cái gì mà ngươi? Tần Dương lại lần nữa nói, khi nào ta ra ngoài, lúc đó chúng ta sẽ ngồi lại đàm đạo. Nói rồi, hắn trở lại phòng giam, ngồi xuống, không thèm để ý đến Đàm Tùng nữa. Đàm Tùng hậm hực rời khỏi phòng giam, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ. Ban đầu hắn định thể hiện mình trước mặt Tần Dương, nghĩ rằng sau này có thể cùng Tần Dương thưởng thức trà, luận đạo, không cảm thấy mình nợ nần gì. Nhưng không ngờ, Tần Dương hoàn toàn không nể mặt hắn. Khi bước ra khỏi địa lao, Đàm Tùng gặp Vương Côn Luân tiến tới, kính cẩn hỏi, Đàm lão, thế nào rồi? Cái gì mà thế nào? Đàm Tùng cáu kỉnh đáp. Vương Côn Luân vội vàng nói, vừa rồi Hứa Thất Nguyên và Liễu Mộ Bạch mang tiểu tử đó đến đây, rốt cuộc là có ý gì? Có cần thẩm phán nữa không? Hay là trực tiếp xử tử ngươi cái đầu quỷ? Đàm Tùng giáng một cái tát lên đầu Vương Côn Luân, hùng hổ nói, từ hôm nay trở đi, hãy chiêu đãi hắn thật chu đáo, đừng quấy rầy, không lâu nữa Tần Dương sẽ ra ngoài. Nếu ta biết ngươi khắt khe, hà khắc với Tần Dương, ta sẽ giết ngươi, tin không? Vâng vâng vâng, Côn Luân ghi nhớ. Vương Côn Luân gật đầu liên tục, ừm, Đàm Tùng đáp, rồi khoanh tay rời đi. Vương Côn Luân xoa đầu, vẻ mặt khó hiểu, nói, ngoại viện đệ tử này, từ khi nào lại có quan hệ với Đàm lão rồi? Ngay lúc đó, bên ngoài cánh cửa vang lên một giọng nói, Vương đường chủ, trưởng lão Tô Tử Thương của Hoa gia đến, hắn tới làm gì? Vương Côn Luân vừa nói xong liền nghĩ ra điều gì, tức giận mắng, cái tên khốn này, thật không để người khác yên ổn được. Đi đi, đánh đuổi hắn ra, bảo rằng ta không có ở đây. Lúc này, Tần Dương vừa giết Hoa Viên và Hoa Mệnh Lang, hai người của Hoa gia. Ngay sau đó, Tô Tử Thương đã đến, rõ ràng là muốn lấy mạng Tần Dương. Trong khi đó, Đàm Tùng các chủ lại thể hiện rõ ràng ý định bảo vệ Tần Dương. Một bên là Thiên Viện trưởng lão, còn bên kia là Vạn Trận các chủ, lại còn là một trong 10 đại thánh trưởng lão. Ai có tiếng nói nặng hơn? Vương Côn Luân tự nhiên biết rõ. Hơn nữa, hắn và Đàm Tùng, các chủ, đều là người thuộc dòng dõi chính thống của Thánh Hoàng Học Viện. Còn Tô Tử Thương, hắn chỉ là người của Hoa gia được phái đến từ ngoại viện. Trong cuộc so tài giữa Huyết Hiên và Lâu Ca, Huyết Hiên đã bị giết. Sau đó, 87 đệ tử của Hoa gia bị giết trong một đêm. Rồi Vũ Thượng Trạch của Vũ gia cũng bị giết khi đấu với Tần Dương. Những sự việc lớn này vừa tạm lắng xuống, thì lại xảy ra thêm một vụ kinh hoàng, khiến các đệ tử đều chấn động. Hai người của Hoa gia, Hoa Mệnh Lang và Hoa Viên, đã bị Tần Dương giết chết, mà lại ngay trước mặt hai viện trưởng ngoại viện. Đây là gì? Đây là sự khiêu khích trực tiếp đối với uy nghiêm và quy củ của Thánh Hoàng Học Viện. Tin này truyền ra, ngoại viện liền xôn xao, khắp nơi đều bàn tán. Đêm hôm đó, tại một đình viện trong khu vực ngoại viện, Hoa Vạn Quân, một trong những thiên kiêu đương đại của Hoa gia, và cũng đứng thứ hai trên ngoại viện bảng, đang ngồi cạnh bàn đá. Bên cạnh hắn, có hơn 10 vị tử đệ của Hoa gia, mỗi người đều đạt đến cảnh giới chân ngã bát trọng hoặc cửu trọng. Nhóm người này là những kẻ còn lại sau kiếp nạn trước. Những người khác của Hoa gia trong ngoại viện chỉ mới đạt cảnh giới sơ vào chân ngã, không thể làm chủ tình hình. Lúc này, Hoa Vạn Quân không nói một lời, sắc mặt lạnh lùng, Bất chợt, hắn mở miệng, "Hòa thượng, chuyện này rốt cuộc là thế nào?" Thanh âm của hắn tuy không lớn, nhưng vẫn khiến mọi người không khỏi kinh sợ. Hòa thượng vội vàng đáp, "Vạn quân ca, ta thật sự không biết, chuyện này là do Hoa Mệnh Lang và Hoa Viên làm. Trước đó, ta không nhận được tin tức gì, ta cũng không biết bọn họ lại đi giết Khương Nga." Hòa Vạn Quân khẽ nói, "Trước đây ta đã nói rõ với Hoa Mệnh Lang rằng, nếu không thể ra tay với Tần Dương, thì hãy nhắm vào những người bên cạnh hắn, ta cũng đã dặn kỹ, việc gì cũng phải làm sạch sẽ, tại sao lại để người khác bắt được như vậy? Hoa Viên đúng là ngu xuẩn, giết người xong thì nên an phận chờ đợi, tại sao lại còn vô duyên vô cớ khiêu khích Tần Dương?" Nhìn thấy Hoa Vạn Quân nổi giận, mấy người còn lại đều im lặng, không ai dám động chạm đến hắn vào lúc này, sợ gặp phải rủi ro. Bọn chúng làm việc rất sạch sẽ, nhưng tiếc thay, không biết trời cao đất rộng, lại còn dám nhảy nhót trước mặt người khác, đúng là tự tìm đường chết. Một giọng nói đột nhiên vang lên, Hoa Vạn Quân nghe thấy, gật đầu tán đồng, nhưng đột nhiên, hắn khựng lại, bối rối. Trong chốc lát, những người trong đình viện đều cảm thấy ớn lạnh, lông tóc dựng ngược, ánh mắt đồng loạt nhìn. Về một góc của đình viện, ở đó, Tần Dương cho Mộ Bạch Y đứng chắp tay, bình thản nhìn mười mấy người, trước mặt, Tần Dương, Hoa Thương kinh ngạc thốt lên, không thể tin nổi, ngươi không phải đang bị giam giữ sao? Tần Dương trước đó đã bị nhốt vào chấp pháp đường, chỗ đó đừng nói đến đệ tử chân ngã cảnh, ngay cả những đệ tử vong ngã cảnh, vô ngã cảnh, một khi đã bị nhốt vào thì không có khả năng thoát ra, chẳng lẽ là học viện đã thả hắn ra? Điều đó không thể nào, Tô Tử Thương trưởng lão đã liên kết với mấy vị thiên viện trưởng lão để gây áp lực lên học viện, nên việc Tần Dương được thả ra vào tối nay là điều không tưởng. Tần Dương lạnh lùng đáp, các trận pháp bên trong Thánh Hoàng học viện, ta đều có thể tìm ra kẽ hở, chui qua chỗ trống và ra vào tùy ý. Phía trước, 87 người của Hoa gia cũng đã chết bởi cách này. Hoa Vạn Quân nghe đến đây, sắc mặt lập tức trầm xuống, lạnh lùng hỏi, quả nhiên là ngươi đã làm, không sai. Tần Dương thản nhiên nói tiếp, ta thậm chí đã quên mất tại sao ban đầu lại đắc tội với Hoa gia, nhưng đi từng bước đến tình trạng này, Hoa gia không chịu cúi đầu, ta cũng chẳng muốn dài dòng thêm. Bắt đầu từ hôm nay, ngoại viện sẽ không còn nền tảng nào của Hoa gia nữa. Hoa Vạn Quân, ngươi nghĩ sao? Hoa Vạn Quân ánh mắt trở nên lạnh lẽo, đáp, ngươi cho rằng sau khi giết Vũ Thượng Trạch, ngươi có đủ khả năng đấu ngang với ta sao? Cũng không hẳn, Tần Dương lạnh lùng nói, Vũ Thượng Trạch trước mặt ta chẳng là gì. Giết hắn không khó, giết ngươi cũng chẳng khó. Hắn nói, bàn tay siết chặt lại, ông, đất trời xung quanh bỗng vang lên những âm thanh ong ong khòng. Chín đạo ngọc giản hiện lên, lơ lửng xung quanh, hóa thành chín luồng ánh sáng, khanh, tiếng kim loại trầm thấp vang lên. Chín ngọc giản kia phóng ra lực lượng, hợp thành một luồng sáng, tập trung vào lòng bàn tay của Tần Dương. Ta chán ghét những thủ đoạn hèn hạ của các ngươi. Nếu muốn giết ta, thì cứ trực tiếp tìm ta, đừng động đến người khác. Định chọc giận ta, để ta vi phạm quy tắc sao? Nếu đó là điều các ngươi mong muốn, chỉ là cái gọi là quy tắc của Thánh Hoàng Học Viện, ta thực sự không để vào mắt. Hắn siết chặt bàn tay, từ lòng bàn tay bộc phát ra một luồng khí tức khủng khiếp. Hoa Vạn Quân hử lạnh, nhanh chóng đưa tay ra, chỉ trong giây lát, những đạo hào quang hiện lên, ngưng tụ thành một tôn kim đỉnh trước người hắn. Nhưng ngày sau đó, kim đỉnh nổ tung, ánh sáng từ bàn tay của Tần Dương xuyên thủng ngực Hoa Vạn Quân trong nháy mắt. Ngày sau đó, hắn đã đứng trước mặt Hoa Vạn Quân, một tay siết chặt lấy cổ hắn, chân ngã cảnh, ta vô địch, răng rắc, tiếng xương cổ gãy vang lên, cổ Hoa Vạn Quân bị bẻ gãy, tiên huyết phun ra từ miệng hắn, thân thể hắn yếu ớt đổ xuống đất. Lúc này, hơn 10 tên đệ tử chân ngã bát trọng và cửu trọng còn lại chỉ biết trợn mắt há mồm kinh sợ. Tần Dương dù chưa dung hợp cửu nguyên đan điển đã có thể đánh giết cửu trọng cảnh giới, sau khi dung hợp đan điển dù không dùng toàn lực, việc giết mười mấy người cũng dễ dàng như trở bàn tay. Chỉ trong thời gian chưa hết một chén trà, mười mấy thi thể đã nằm ngổn ngang trong bình viện. Hắn mở cổng viện, từng bước một đi ra ngoài, biến mất trong bóng đêm của ngoại viện. Dưới ánh trăng treo cao, Tần Dương đến trước cửa một căn nhà dành cho đệ tử ở ngoại viện, khẽ gõ cửa. Ai đó, từ bên trong đình viện, một giọng nói vang lên. Tần Dương mỉm cười. Ta, Tần Dương, ngay lập tức. Bên trong đình viện im lặng như tờ. Hắn cười khổ, lắc đầu. Trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ từng đạo trận văn, nhẹ nhàng đẩy lên cánh cửa. Cánh cửa viện phát ra tiếng két, rồi mở ra. Người không mở cửa cho ta thì ta tự vào thôi. Đóng lại cửa viện, hắn nhìn quanh căn phòng, cười nói, còn không ra sao? Biết chuyện đã đi nước này. Cánh cửa phòng khẽ mở, một bóng dáng chậm rãi bước ra. Người này khoảng 22-23 tuổi, dáng vẻ thanh tú, nhìn Tần Dương với vẻ cẩn trọng. Tần Dương, ngươi muốn làm gì? Khẩn trương gì chứ? Ta chỉ đến tìm ngươi tâm sự thôi. Linh Tử Văn. Tần Dương bình thản ngồi xuống bên cạnh bàn, nhìn về phía người thanh niên. Linh Tử Văn, người của Linh Tiêu Sơn, xếp hạng thứ 15 trên bảng ngoại viện của Thánh Hoàng Học Viện. Trong số đệ tử ngoại viện của Linh Tiêu Sơn, tất cả đều do hắn điều khiển. Linh Tử Văn lúc này nhìn về phía Tần Dương, trong lòng bàn tay hắn nắm chặt một thanh tiểu kiếm, luôn sẵn sàng đối phó. Hắn không thể không đề phòng, bởi Tần Dương quá lợi hại. Ngay cả Vũ Thượng Trạch cũng đã chết dưới tay Tần Dương, mà bản thân hắn tự biết mình kém xa so với Vũ Thượng Trạch. Nếu Tần Dương muốn giết hắn thì quá dễ dàng. Ta hỏi ngươi, tại sao Linh Tiêu Sơn lại muốn giết ta? Nghe câu hỏi của Tần Dương, Linh Tử Văn vội vã đáp, không có chuyện đó. Chưa dứt lời, trong chớp mắt Tần Dương đã lao tới ngay trước mặt hắn, bắt lấy bàn tay của hắn, cướp lấy thanh tiểu kiếm. Thanh kiếm lập tức phóng to mấy lần, bị Tần Dương nắm chặt trong tay. Một nhát kiếm xuyên thẳng qua lòng bàn tay của Linh Tử Văn. A, tiếng hét thảm thiết vang lên. Sắc mặt Linh Tử Văn tái nhợt. Tốt lắm, người đã thích ta tra hỏi, vậy ta hỏi lại lần nữa, Linh Tiêu Sơn vì sao muốn giết ta? Linh Tử Văn nhìn Tần Dương ở khoảng cách gần, mồ hôi tuôn như mưa trên trán, toàn thân run rẩy, nhưng không thốt nên lời. Tần Dương lạnh lùng rút kiếm ra, rồi lại đâm thêm một nhát, xuyên thẳng vào phần bụng trái của Linh Tử Văn. Ta có đôi mắt nhìn thấu sự thật, căn cơ tu hành của ngươi không tệ, nhưng cũng có vấn đề. Ta đã đâm trúng minh quan huyệt của ngươi, điều này sẽ kích thích nguyên lực trong cơ thể ngươi bộc phát, khiến ngươi phải chịu đựng nỗi thống khổ không tưởng. Đau không? Lúc này Linh Tử Văn mặt mày trắng bệch, đến một câu cũng không nói nổi. Tần Dương tiếp tục nói, vốn dĩ chuyện giữa ta với Vũ gia, Huyết Vũ cung, hóa ra chỉ là những khúc mắc nhỏ, ta không định tính toán với bọn chúng. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, bọn chúng không buông tha, trăm phương ngàn kế muốn giết ta. Ta nổi giận nên đã giết 87 đệ tử hóa ra để cảnh cáo, nhưng bọn chúng không coi đó là cảnh cáo, mà còn giết Khương Na. Điều này khiến ta càng phẫn nộ, vì thế ta giết luôn Hoa Viên và Hoa Mệnh Lang, rồi tối nay tiện tay giết cả Hoa Vạn Quân. Nghe Tần Dương nói những lời này, sắc mặt Linh Tử Văn trở nên kinh hoàng. Tất cả những chuyện này đều do Tần Dương làm sao? Tại kỳ khảo hạch, đệ tử Linh Tiêu Sơn ra tay với ta, mà Linh Dục trưởng lão đứng bên cạnh chứng kiến, dường như biết rõ. Ta suy nghĩ mãi, ta chưa từng đắc tội với Linh Tiêu Sơn. Ban đầu, ta còn định chờ xem các ngươi, Linh Tiêu Sơn, rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng hôm nay, Phương Ngà bị giết, ta vô cùng phiền muộn. Giết Hoa Vạn Quân vẫn chưa hết giận, nên ta đến đây tìm ngươi trò chuyện. Tần Dương tiếp tục nói, nói cho ta biết lý do vì sao ta nên để ngươi sống. Không nói cho ta lý do, ta cũng sẽ không giết ngươi. Ta sẽ ở đây để ngươi trong vài ngày tới trải nghiệm thế nào là tuyệt cảnh. Lúc này, ánh mắt Tần Dương nhìn về phía Linh Tử Văn, lạnh lùng và tĩnh mịch, giống như sát thần trốn nhân gian. Do Huyết Nhãn Ma Tộc, Linh Tử Văn thét lên, Huyết Nhãn Ma Tộc. Linh Tử Văn tiếp tục nói, Huyết Nhãn Ma Tộc đã ẩn nấp tại Di Chỉ Vạn Nguyên Tông suốt vạn năm. Huyết Lạc Ma dẫn theo người của hắn đến đó, hợp tác với Hoa Vân Thịnh. Tuy nhiên, có vẻ như cuộc hợp tác thất bại. Hoa Vân Thịnh đã bị ngươi giết, còn Huyết Lạc Ma thì không thể tiến vào nhị biến cảnh giới. Thậm chí còn bị Triệu Đông Thiên làm trọng thương. Hắn nuốt không trôi mối hận này, nên mới để Linh Tiêu Sơn chúng ta ra tay với ngươi. Hắn cũng không biết tại sao mình lại nói ra những lời này. Đây là bí mật sống chết cũng không được tiết lộ. Vậy mà giờ đây, hắn lại thốt ra tất cả trong một hơi, hỏng rồi. Trước sự tra tấn cường bạo của Tần Dương, hắn không thể nào chịu đựng nổi, đành phải tiết lộ bí mật kinh thiên động địa này. Huyết Lạc Ma, Tần Dương lập tức nói, vậy là Linh Tiêu Sơn đã hợp tác với Huyết Nhãn Ma tộc rồi. Linh Tử Văn vội vàng đáp, Tần Dương, ngươi đừng hành động hồ đồ. Trước đây, khi ma tộc xuất hiện tại Trung Tam Thiên, các đại thiên liên thủ tiêu diệt bọn chúng. Từ thân thể của ma tộc, họ đã thu được không ít chí bảo. Ma tộc đột ngột xuất hiện, mang theo nhiều bảo vật khác biệt so với võ giả Trung Tam Thiên chúng ta. Từ đó, các đại thiên đều đã nếm trải lợi ích từ việc này. Ngươi nghĩ rằng Trung Tam Thiên hiện tại không còn ma tộc tồn tại sao? Mỗi thiên vực đều có sự hiện diện của chúng. Chỉ là những thế lực đỉnh cao đã biết điều đó. Những ma tộc ấy không còn đe dọa lớn. Vì vậy trong bóng tối, nhiều thế lực đã âm thầm hợp tác với ma tộc. Ma tộc cần từ chúng ta một số đan dược, vũ khí. Còn chúng ta cần từ họ những thứ độc đáo. Như huyết mâu của huyết nhãn ma tộc có thể tạo ra một loại dịch thể gọi là huyết nhãn lệ. Loại dịch này có thể luyện chế thành đan dược, rất hữu ích cho võ giả tam ngã cảnh. Hiện tại, không chỉ Linh Tiêu Sơn của chúng ta, mà cả Tây Hoa Thiên và nhiều thế lực khác cũng đang hợp tác với ma tộc. Ngươi nghĩ rằng giao dịch giữa Hoa Vân Thịnh và Huyết Lạc Ma đơn giản như vậy sao? Hoa Vân Thịnh, dù là tử đệ hạch tâm của Hoa gia, nhưng không có sự bày mưu của tầng lớp cao trong gia tộc, liệu hắn có dám giao dịch với một vị cường giả biến cảnh không? Không thể nào. Linh Tử Văn nói thẳng, những chuyện này, vốn dĩ một đệ tử chân ngã cảnh, như ta không có tư cách biết đến, nhưng vì phụ thân ta là Linh Không Tuyên, người của Linh Tiêu Sơn, nên ta mới rõ được. Linh Tử Văn nhìn Tần Dương, nói tiếp, mọi việc đều có cách giải quyết. Nếu chúng ta ở Trung Tam Thiên có thể đối phó với ma tộc, thì cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Đôi bên cùng có lợi chẳng phải là chuyện tốt sao? Nghe đến đây, Tần Dương liên nhìn thẳng vào Linh Tử Văn, bàn tay nhẹ nhàng siết lấy cổ hắn, hờ hững nói, chuyện tốt ư, ngươi gọi đó là chuyện tốt. Giống như Hoa Vân Thịnh, dùng tính mạng của hơn ngàn võ giả tam ngã cảnh để giúp Huyết Lạc Ma tăng lên nhị biến, đó là đôi bên cùng, có lợi sao? Ngươi gọi đó là chuyện tốt, khi ma tộc tàn sát ngàn ngàn, vạn vạn sinh linh ở Hạ Tam Thiên và khắp các đại lục, hợp tác với ma tộc thật là ngu xuẩn. Hiện tại các ngươi cho rằng có thể hợp tác chỉ vì ma tộc đang yếu thế, nhưng rồi sẽ có một ngày ma tộc nổi loạn, tàn diệt nhân tộc. Đến lúc đó, khi ngươi nhận ra rằng trong vô thức ma tộc đã vượt qua nhân tộc, liệu chúng có còn muốn hợp tác với các ngươi nữa không? Nghe những lời này, Linh Tử Văn cất tiếng, Tần Dương, ngươi chỉ là chân ngã cảnh, chẳng lẽ ngươi nghĩ tầm nhìn của mình vượt qua những cường giả biến cảnh kia sao? Có bọn họ, Trung Tam Thiên sẽ không loạn. Ngươi, nếu nguyện ý, ta có thể dẫn ngươi đến gặp Huyết Lạc Ma đại nhân tại Linh Tiêu Sơn. Thêm vào đó, nếu Linh Tiêu Sơn cầu tình, Huyết Lạc Ma đại nhân có lẽ sẽ không truy cứu. Ngươi không hiểu rõ ma tộc, nhưng trên thân bọn chúng có nhiều bảo bối cực kỳ hữu ích cho việc tu hành của nhân tộc chúng ta. Hai bên giao dịch với nhau, chẳng có gì là không tốt. Linh Tử Văn tiếp tục, ngươi nghĩ kỹ xem. Đây không chỉ là chuyện của Linh Tiêu Sơn, ngay cả Thánh Hoàng Học Viện cũng có cường giả giao dịch với ma tộc. Tại Tây Hoa Thiên, không chỉ Linh Tiêu Sơn và Hoa Gia, mà cả Trung Tam Thiên và các thế lực đỉnh cao của Đại Thiên Vực đều có sự hiện diện của ma tộc. Ta đã hiểu, Tần Dương nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay. Linh Tử Văn cảm thấy cơ thể căng cứng, muốn phản kháng nhưng không thể động đậy. Cuối cùng, Tần Dương vẫn giết hắn, hợp tác với ma tộc. Vậy những người tiền bối đã chết để chống lại ma tộc, chẳng lẽ chỉ là một trò cười thôi sao? Hợp tác với ma tộc để cùng có lợi ư? Đến một ngày nào đó, khi nhận ra rằng không thể chống lại ma tộc, nhân tộc chắc chắn sẽ bị diệt vong. Tần Dương không phải là kẻ võ đoán. Những trải nghiệm tại Hạ Tam Thiên khiến hắn hiểu rõ thái độ của ma tộc đối với nhân tộc ở Thương Mang Vân Giới. Làm sao khi đến Trung Tam Thiên, mọi thứ có thể thay đổi? Sau khi rời khỏi đình viện, Tần Dương trở về nơi ở của mình. Lý Nhàn Ngư bị kinh động, nhìn thấy Tần Dương trở về, trong lòng đầy hiếu kỳ. Sư phụ, ngươi, ta trở về lấy y phục rồi sẽ đi. Tần Dương nói thẳng, ngươi trong khoảng thời gian này, hãy an tâm tu hành cho tốt. Vi sư cần suy nghĩ vài việc. Vâng, đệ tử đáp. Tần Dương thay một bộ quần áo mới, sau đó rời đi và trở lại phòng giam trong chấp pháp đường. Ngồi khoanh chân thiền định, những lời của Linh Tử Văn vẫn vang lên trong đầu hắn. Hóa ra, Trung Tam Thiên đã đi đến tình trạng này. Vậy còn Thượng Tam Thiên thì sao? Trong lòng Tần Dương dấy lên một chút bực bội. Đầu ngón tay hắn bắt đầu ngưng tụ trận văn, tạo thành hình một con chim nhỏ, trông sinh động như thật. Nhìn con chim nhỏ ấy, Tần Dương nói thẳng, đi tìm thần Tinh Kỳ, bảo hắn đến gặp ta. Lời vừa dứt, con chim nhỏ tan biến, và một luồng lực lượng từ thiên địa thoáng chốc trôi đi không dấu vết. Từ lần trước gặp thần Tinh Kỳ, Tần Dương đã để lại cách liên lạc, chuẩn bị cho lúc cần gặp lại hắn. Lúc này, Tần Dương ngồi xếp bằng trong phòng giam của chấp pháp đường. Khi mặt trời vừa lên, ánh sáng buổi sớm rọi xuống. Hắn đưa tay nhẹ nhàng lướt qua những tia sáng, lẩm bẩm, bất luận thế nào, hợp tác với ma tộc, thật đáng chết. Hắn đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, bên cạnh hắn quá nhiều người đã chết, và tất cả đều có liên quan đến ma tộc. Tần Kinh Mặc chết, Lý Nhất Phong thay đổi, thậm chí cha mẹ của Đệ Ngũ Thế cũng đã mất. Tất cả đều liên quan chặt chẽ đến ma tộc. Điều quan trọng nhất, hợp tác với ma tộc chẳng khác nào nuôi hổ mọc cánh. Giao dịch với loài rắn độc, sớm muộn cũng sẽ tự hại chính mình. Tần Dương lúc này thậm chí hoài nghi việc ma tộc từng hiện thân và tan vỡ ở Trung Tam Thiên trước đây có khả năng là một mưu kế của ma tộc nhằm tê liệt các cường giả Trung Tam Thiên. Và sự thật đã chứng minh hiện tại các cường giả ở Trung Tam Thiên đều tự cho mình là cường thế, còn xem ma tộc là yếu thế. Nếu một ngày ma tộc thực sự phát động tấn công triệt để, điều đó quả thật không thể tưởng tượng nổi. Bên trong phòng giam, Tần Dương nội tâm đầy phiền muộn. Cùng lúc đó, ngoại viện của Thánh Hoàng Học Viện lại lần nữa chấn động mạnh mẽ. Thi thể Hoa Vạn Quân vẫn nằm trong đình viện. Mấy vị trưởng lão ngoại viện đứng xung quanh, sắc mặt vô cùng khó coi. Vạn Quân, ngay lúc ấy, một tiếng thét kinh thiên động địa đột nhiên vang lên. Từ cửa lớn, một thân ảnh lảo đảo chạy tới, rồi phủ một tiếng ngã nhào xuống đất. Nhìn thấy thi thể trước mặt, người ấy sắc mặt ảm đạm. Vạn Quân, Tô Tử Thương, người vốn luôn phiêu giật, nay tóc dài rối bời, trông vô cùng thê thảm. Chuyện gì đã xảy ra? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tô Tử Thương khản giọng gào lên, là ai? Ai đã giết Vạn Quân? Hoa Vạn Quân, người có tu vi chân ngã cảnh cửu trọng, đứng thứ hai trên ngoại viện bảng, là đích hệ tử đệ của Hoa gia, được gia tộc dồn hết sức tài bồi, sắp bước vào vong ngã cảnh, là thiên chi kiêu tử. Vậy mà hắn đã chết, bị giết ngay trong chính đình viện của mình. Đối với Hoa gia, đây là một tổn thất không thể nào chấp nhận được. Thậm chí, Tô trưởng lão, xin nén bi thương, một vị trưởng lão ngoại viện khuyên giải, đêm qua, Hoa Vạn Quân và Hoa Thương, cùng với 17 đệ tử ngoại viện khác, đều bị giết, hung thủ đâu? Tô Tử Thương hỏi, giọng đầy căm phẫn, vẫn chưa biết. Vừa nghe xong, sắc mặt Tô Tử Thương lạnh hẳn, sát khí toát ra nguồn ngụt. Hắn gầm lên, ngoài Tần Dương ra, còn có thể là ai? Trừ hắn, ai có thể làm được chuyện này? Ta muốn giết hắn, giết hắn. Hắn gầm thét, lập tức lao ra ngoài, nhưng chưa kịp tới sân vườn, hai thân ảnh xuất hiện chặn đường, Liễu Mộ Bạch và Hứa Thất Nguyên, hai viện trưởng ngoại viện, hiện thân ngay trước mặt. Tô Tử Thương, ngươi định làm gì? Liễu Mộ Bạch quát lớn, ta muốn giết Tần Dương, giết hắn, ngươi phải bình tĩnh, Liễu Mộ Bạch nói thẳng. Tần Dương hôm qua đã bị nhốt vào chấp pháp đường, hắn luôn bị giam trong đó, ta vừa mới gặp Vương Côn Luân, đường chủ chấp pháp đường, và xác nhận Tần Dương vẫn đang ở địa lao. Vậy tại sao Hoa Vạn Quân lại chết? Trừ hắn ra còn có thể là ai? Phải là Lâu Tiêu, chắc chắn là Lâu Tiêu. Tần Dương ra từ chiến thần lâu, chắc chắn Lâu Tiêu đã ra tay. Tô Tử Thương, Liễu Mộ Bạch tiếp tục, ngay sau khi Hoa Vạn Quân bị giết, chúng ta đã bắt đầu điều tra. Các trưởng lão của chiến thần lâu đều có mặt tại thiên viện. Hôm qua họ bận rộn với công việc riêng, không ai rời khỏi vị trí. Hiểm nghi đã được loại bỏ. Hoa Vạn Quân bị giết khiến chúng ta cũng vô cùng chấn động. Điều tra đã được tiến hành. Tô Tử Thương với vẻ mặt dữ tợn nói, điều tra? Các ngươi có thể điều tra ra cái gì? Trước đây 87 vị đệ tử chết, các ngươi đã điều tra ra được gì chưa? Chắc chắn là Tần Dương làm, nhất định là hắn. Lời vừa dứt, sắc mặt của Liễu Mộ Bạch và Hứa Thất Nguyên, hai vị viện trưởng, đều trở nên lạnh lùng. Hứa Thất Nguyên quát lớn, Tô Tử Thương, chú ý lời nói của ngươi. ngươi không chỉ là con rể của Hoa gia, mà còn là trưởng lão thiên viện của Thánh Hoàng Học Viện. Chuyện này, hai chúng ta sẽ tự điều tra. Ngươi nên về lo việc của thiên viện. Hoa Vạn Quân đã chết. Tô Tử Thương trở nên giận dữ, không hề để hai người kia vào mắt. Mặc dù Tô Tử Thương là trưởng lão thiên viện, nhưng hai người Liễu Mộ Bạch và Hứa Thất Nguyên đều là viện trưởng ngoại viện, địa vị của họ không hề thấp hơn hắn. Tô Tử Thương căm phẫn nhìn hai người, hừ một tiếng rồi quay người định rời đi. Tuy nhiên, đúng lúc này, một đệ tử chấp pháp đường tiến vào, sắc mặt lo lắng, nói, hai vị viện trưởng, mau đi xem một chút, lại có chuyện gì nữa? Hứa Thất Nguyên không nhịn được, hỏi, Linh Tử Văn của Linh Kiêu Sơn đã chết, cái gì? Cái Hứa Thất Nguyên và Liễu Mộ Bạch gần như đồng thanh, không thể nào giữ bình tĩnh. Gần đây có quá nhiều đệ tử bị giết, và tất cả đều là những đệ tử cấp cao của ngoại viện. Linh Tử Văn là con trai thứ hai của Linh Không Tuyên ở Linh Tiêu Sơn, thiên phú rất mạnh, đứng thứ 15 trong ngoại viện. Hắn làm sao có thể chết? Vị đệ tử lại tiếp tục nói, hắn chết giống như Hoa Vạn Quân và những người khác, bị giết ngay trong đình viện của mình. Nghe những lời này, Tô Tử Thương liền vội vàng nói, các ngươi nhìn xem, cách trong số những kẻ chết mà không có thù oán với Tần Dương, nếu không phải hắn giết, còn có thể là ai? Tần Dương tuy chỉ là chân ngã cảnh tứ trọng, nhưng hắn đã nắm giữ thực lực chém giết được chân ngã cảnh cửu trọng. Lúc này, Hứa Thất Nguyên và Liễu Mộ Bạch không thèm để ý đến Tô Tử Thương, chỉ hừ lạnh nói, đi xem thử một chút. Rồi cả hai lập tức rời đi. Tô Tử Thương sắc mặt sầm xuống, nghiến răng, Tần Dương, nhất định phải giết ngươi. Cùng ngày đó, ngoại viện lại chấn động, Hoa Vạn Quân cùng hơn 10 vị đệ tử Hoa gia có tu vi bát trọng và cửu trọng đều bị giết chết ngay trong đình viện của Hoa Vạn Quân. Lần này, căn cơ của Hoa gia tại ngoại viện coi như triệt để sụp đổ. Không chỉ vậy, Linh Tử Văn của Linh Tiêu Sơn cũng đã chết. Cả ngoại viện đều bị dọa đến hoảng loạn. Những sự việc gần đây, từ Hoa gia, Vũ gia, Huyết Vũ Cung cho đến Linh Tiêu Sơn, tất cả những người chết đều có liên quan đến Tần Dương. Một chân ngã cảnh tứ trọng, tin đồn về Tần Dương lan rộng khắp nơi trong ngoại viện. Lúc này, tại một dinh thự trong ngoại viện, Lý Nhàn Ngư đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, khổ luyện tu hành. Việc Tần Dương, một kẻ chân ngã cảnh tứ trọng, có thể đánh giết cửu trọng, khiến Lý Nhàn Ngư cảm thấy áp lực lớn. Hắn dù đã đạt chân ngã cảnh lục trọng, đối mặt với thất trọng hay bát trọng thì còn đỡ, nhưng khi đối mặt với cửu trọng lại cảm thấy có phần áp lực. Nếu không cố gắng hơn nữa, hắn e rằng sẽ bị sư phụ của mình vượt qua. Ngay lúc đó, bên ngoài đình viện, một giọng nói vang lên, Lâu Ca bước vào thẳng, mở cửa, vừa thấy Lý Nhàn Ngư, liền hỏi ngay, Hoa Vạn Quân chết rồi, Linh Tử Văn cũng chết rồi, có phải ngươi làm không? Hắn đi thẳng vào vấn đề, khiến Lý Nhàn Ngư ngẩn người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngươi đã làm quá đà rồi, lần này Hoa Vạn Quân cũng chết, Linh Tử Văn cũng chết. Hoa gia và Linh Tiêu Sơn e là đã triệt để nổi giận. Khoan đã. Lý Nhàn Ngư vội kéo Lâu Ca lại, nói, Lâu Ca, ngươi quá coi trọng ta rồi, ngay cả Vũ Thượng Trạch ta còn chưa chắc đánh bại được, chứ đừng nói tới Hoa Vạn Quân, không phải ngươi làm sao? Dĩ nhiên không phải ta. Lý Nhàn Ngư vừa nói xong, đột nhiên sững lại, cả người ngẩn ngơ, ánh mắt nhìn thẳng Lâu Ca, lẩm bẩm, sư phụ, không thể nào. Lâu Ca lắc đầu, chấp pháp đường đã nhốt hắn, người sư phụ hôm qua bị nhốt vào đó mà. Lý Nhàn Ngư lại nói, tối qua sư phụ đã trở về, còn đổi một bộ y phục. Chỉ là đổi bộ y phục thì sao mà hả? Lâu Ca vừa nói tới đây, đột nhiên một nét kinh ngạc hiện lên trên khuôn mặt. Khi nhìn Lý Nhàn Ngư, Tần Dương đã trở về, còn thay đồ, sao hắn có thể trở về? Chẳng phải chấp pháp đường đã giam hắn lại rồi sao? Không thể nào. Hôm qua hắn rõ ràng bị nhốt cơ mà. Trong khoảnh khắc, đầu óc Lâu Ca trở nên rối bời. Nhưng không chỉ có Lâu Ca, mà cả Hứa Thất Nguyên và Liễu Mộ Bạch, hai vị viện trưởng ngoại viện, đều cảm thấy đầu óc quay cuồng. Từ những vụ việc liên quan đến đệ tử của Vũ gia, đến Huyết Vũ Cung, giờ lại đến Hoa gia và Linh Tiêu Sơn, đã quá nhiều đệ tử thiệt mạng. Đệ tử thứ 15, Linh Tử Văn, đệ tử thứ 14, Hoa Mệnh Lang, đệ tử thứ 5, Vũ Thượng Trạch, đệ tử thứ 2, Hoa Vạn Quân. Ngoại viện trong khoảng thời gian gần đây đã xảy ra nhiều cái chết mà hai người bọn họ chắc chắn không thể trốn tránh trách nhiệm. Lúc này, tại Thánh Hoàng Học Viện, trong một tòa đại điện nghị sự, hơn 10 bóng người đang tụ tập. Đứng đầu phía Hoa Gia trong Thánh Hoàng Học Viện là trưởng lão Thiên Viện, Tô Tử Thương, cùng có mặt là Huyết Minh Tuyên của Huyết Vụ Cung, Linh Dục của Linh Tiêu Sơn, Vũ Khả của Vũ Gia, Lâu Tiêu của Chiến Thần Lâu, và Đàm Tùng, chủ nhân Vạn Trận Các. Tất cả bọn họ đều tụ họp tại đây. Đứng bên cạnh Đàm Tùng là hai lão giả, trông tiên phong đạo cốt, một người mặc đan bào, người kia mặc khí bào, rõ ràng, một là luyện đan sư, một là luyện khí sư. Hai người này chính là Lý Đạo Nhiên, chủ nhân Thánh Đan Các, và Vương Sử, chủ nhân Thánh Khí Các. Họ cùng với Đàm Tùng quản lý Vạn Trận Các, Thánh Đan Các và Thánh Khí Các, và đều là những người nằm trong 10 đại thánh trưởng lão của Thánh Hoàng Học Viện, địa vị vô cùng cao. Bầu không khí trong đại điện căng thẳng, hơn 10 vị trưởng lão có mặt đều giữ sắc mặt nghiêm nghị, không ai lên tiếng. Lúc này, Lý Đạo Nhiên truyền âm cho Đàm Tùng: "Đàm Tùng, ngươi xong đời rồi, cút đi, việc này liên quan gì đến ta?" Đàm Tùng trừng mắt nhìn Lý Đạo Nhiên, đáp lại qua truyền âm: "Chết nhiều người như vậy, đương nhiên là có phần trách nhiệm của Liễu Mộ Bạch và Hứa Thất Nguyên vì quản lý không tốt, nhưng cốt yếu vẫn là vì trận pháp của ngươi tại Vạn Trận Các không vững, bị người phá hủy." Nghe lời này, Đàm Tùng tức giận, trừng mắt nhìn Lý Đạo Nhiên, chỉ còn thiếu chút nữa là mắng ra miệng, nói nhảm: "Khương Nga của Chiến Thần Lâu chết, có thể là bị Hoa Mệnh Lang và Hoa Viên lừa gạt, tự mình mở cửa. Làm sao biết được, Hoa Vạn Quân có thể nghĩ rằng bản thân thực lực mạnh, tự mình mở cửa và bị người giết. Dựa vào đâu mà nói trận pháp của Vạn Trận Các ta có vấn đề?" Nghe những lời này, Vương Sử, các chủ, lúc này cũng truyền âm gia nhập, cười nói: "Ta thấy ngươi không chịu nổi nữa rồi, Thánh Vân Phong, Khương Dực, Sư Thiên Vũ và Ô Tử Linh trừng phạt ngươi thì chưa chắc xảy ra, nhưng họ chắc chắn sẽ không hài lòng đâu. Bất mãn liên quan gì đến ta?" Đàm Tùng đáp lại: "Ta không gánh trách nhiệm, không liên quan gì tới ta. Nếu bọn họ có bản lĩnh, cứ đến mà trừng trị ta, để xem người nào ở Vạn Trận Các dám quản ta." Đàm Tùng, Lý Đạo Nhiên, Vương Sử, ba người này đều là cường giả vô ngã cảnh, dù không phải biến cảnh, nhưng cũng có thể ngang hàng với 4 vị phó viện trưởng biến cảnh, và nằm trong hàng 10 đại thánh trưởng lão. Điều khiến họ nổi bật chính là nhờ vào sức mạnh về trận pháp, đan thuật và khí thuật. Trong Thánh Hoàng Học Viện, số lượng trưởng lão ở cấp bậc vô ngã cảnh không ít, nhưng khi đứng trước 3 vị này, tất cả đều phải nhún nhường. 3 người truyền âm bàn bạc ngầm với nhau, và lúc này, bên ngoài đại điện đã có 4 người xuất hiện: Thánh Vân Phong, Khương Dực, Sư Thiên Vũ và Ô Tử Linh, 4 vị phó viện trưởng. Bình thường, hiếm khi cả 4 người này xuất hiện cùng lúc, nhưng gần đây, họ đã xuất hiện cùng nhau 2 lần. Lần trước là vì Sở Mộ đại sư của Vạn Trận Các phản bội, còn lần này, sự việc ở ngoại viện đã trở nên quá nghiêm trọng để họ phải ra mặt. Chân ngã cảnh đệ tử là nền tảng của Thánh Hoàng Học Viện. Tại Tây Hoa Thiên, tam ngã cảnh võ giả được xem là lực lượng chủ chốt. Việc chết nhiều đệ tử cấp bậc chân ngã cảnh, dù đến từ Hoa Gia hay Vũ Gia, vẫn là tổn thất lớn cho Thánh Hoàng Học Viện, không thể bỏ qua. Nếu tình hình tiếp diễn, sự cân bằng bên trong Thánh Hoàng Học Viện sẽ bị phá vỡ. 4 vị phó viện trưởng bước lên trước, đứng trên bậc thang, nhìn xuống 10 mấy trưởng lão, sắc mặt đều u ám. Thánh Vân Phong mở lời trước: "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Ngay khi lời vừa dứt, Tô Tử Thương bước ra, nói: "Thánh phó viện trưởng, Hoa Vạn Quân là ngoại viện đệ tử, đã bị giết ngay tại đình viện của mình. Cùng lúc đó, hơn 10 đệ tử khác cũng bị truy sát. Đây là một tổn thất lớn cho Thánh Hoàng Học Viện. Mong phó viện trưởng trừng trị hung thủ." Hắn tiếp tục: "Trong việc này, Vạn Trận Các cùng Liễu Mộ Bạch và Hứa Thất Nguyên hai vị viện trưởng cũng có trách nhiệm vì giám sát không chặt chẽ. Bọn họ cần phải chịu tội. Hôm qua, sự việc Tần Dương chém giết Hoa Viên và Hoa Mệnh Lang vẫn chưa được xử lý xong. Hôm nay Hoa Vạn Quân lại bị giết. Tô Tử Thương đang trong cơn phẫn nộ. Điều này có thể hiểu." Lúc này, Linh Dục của Linh Tiêu Sơn cũng bước ra, chắp tay nói: "Bốn vị phó viện trưởng đại nhân, Linh Tử Văn cũng bị giết chết ngay tại đình viện của mình. Tại hạ cũng mong được nghiêm tra hung thủ và xử phạt Vạn Trận Các cùng Hứa Thất Nguyên và Liễu Mộ Bạch." Linh Tử Văn bị giết, Cơn thị nộ của Linh Tiêu Sơn không thể tránh được. Hai người lập tức yêu cầu điều tra nghiêm túc. Lúc này, một tiếng hử lạnh vang lên, Đàm Tùng bước ra, nói thẳng, nói bậy, trừng phạt Hứa Thất Nguyên và Liễu Mộ Bạch thì thôi. Chuyện gì liên quan đến vạn trận các ta? Đệ tử gần đây bị giết là lỗi của trận pháp sao? Trận pháp vốn vô tri, người mới là sống. Như Khương Nga bị giết, chính Hoa Viên và Hoa Mệnh Lang thừa nhận rằng họ đã dụ dỗ Khương Nga mở cửa rồi giết nàng. Hoa Vạn Quân, Linh Tử Văn cũng có thể đã chết như vậy, liên quan gì đến vạn trận các ta? Khi đề cập đến Tần Dương, Tô Tử Thương không kiềm được cơn giận, nói: Đàm Tùng trưởng lão, ngươi thật bất công, Hoa Viên và Hoa Mệnh Lang có thể đã thừa nhận, nhưng ai nghe thấy chứ? Ta nghe. Lâu Tiêu bước ra, nói: Hôm đó ta có mặt, chính miệng Hoa Viên thừa nhận. Chính vì thế, Tần Dương mới bị chọc giận mà ra tay giết người. Ta nghĩ, với tư cách là đệ tử ngoại viện, khi thấy hung thủ kiêu ngạo như vậy, hắn giận mà xuất thủ, tuy là hành động riêng, nhưng đã trừng trị đúng người, công tội bù trừ, không nên bắt giữ hắn. Lâu Tiêu: Người, ta cũng nghĩ vậy. Đàm Tùng nói thẳng: Hoa Viên và Hoa Mệnh Lang nghĩ rằng Tần Dương dễ bị ức hiếp trước mặt châm chọc hắn, nghĩ rằng hắn không dám động thủ, nhưng Tần Dương đã làm, và loại huyết tính nam nhi như vậy mới xứng đáng là đệ tử của Thánh Hoàng Học Viện. Tô Tử Thương giận không kiềm được, quát: Nói xấu, các ngươi nói xấu. Lâu Tiêu: Khương Nga đã chết, người tất nhiên sẽ nói thế, ngoài các ngươi còn ai nghe được? Ồ, khéo thật. Đàm Tùng bước tới trước, cười cười nói: Liễu Mộ Bạch và Hứa Thất Nguyên lúc đó cũng có mặt, hai người bọn họ cũng nghe thấy. Nghe lời này, mọi người liền quay nhìn hai vị ngoại viện viện trưởng. Hứa Thất Nguyên và Liễu Mộ Bạch đều sững sờ. Nghe được điều gì chứ? Quả thật họ có mặt lúc đó, nhưng đâu có đi nghe lén gì. Hai người trong lòng đầy phiền não, chỉ nhớ rõ cảnh Tần Dương ra tay giết Hoa Viên và bắt Hoa Mệnh Lang ngày trước mắt họ mà không kịp ngăn cản. Giờ thì Đàm Tùng lại nói họ đã nghe được điều gì đó. Thánh Vân Phong lúc này nhìn về phía Hứa Thất Nguyên và Liễu Mộ Bạch, hỏi: Các ngươi thật sự đã nghe thấy? Liễu Mộ Bạch sững người, Hứa Thất Nguyên cũng ngẩn ngơ, nghe hay không nghe? Thánh Vân Phong lại hỏi. Hai người không biết phải trả lời thế nào, nếu nói nghe thấy thì là nói dối, nhưng nếu bảo không nghe thì lại đắc tội với Đàm Tùng. Cuối cùng, Liễu Mộ Bạch quyết tâm tiến lên phía trước, chắp tay nói: Ta thực sự đã nghe thấy ở Hoa Viên, chính bọn họ dụ dỗ Khương Nga mở cửa, giết Khương Nga, và vì vậy Tần Dương mới ra tay. Đàm Tùng nghe xong lời này, liền tán thưởng nhìn Liễu Mộ Bạch: Tên tiểu tử này có việc cần, lão phù nhớ kỹ người, sau này sẽ không bạc đãi người. Tô Tử Thương giận dữ quát lớn: Liễu Mộ Bạch, ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Vu oan đệ tử là tội nặng, ngươi có gánh nổi trách nhiệm không? Hứa Thất Nguyên lúc này hừ một tiếng, nói: Ta cũng đã nghe. Tô Tử Thương, Hoa Viên xác thực đã thừa nhận. Tô Tử Thương vốn là con rể của Hoa gia, bị phái đến Thánh Hoàng Học Viện, thuộc về người ngoài. Lúc này, Đàm Tùng đã âm thầm sắp đặt, hai người kia tự nhiên sẽ đứng về phía Đàm Tùng trưởng lão. Nói bậy bạ, các ngươi đang vu khống. Tô Tử Thương tức giận, mặt đỏ bừng: Bốn vị phó viện trưởng, xin hãy lập tức trừng trị Tần Dương, tru sát hắn, đồng thời điều tra rõ chân tướng cái chết của Hoa Vạn Quân và Linh Tử Văn. Lúc này, trang cảnh trở nên vô cùng hỗn loạn, bốn vị phó viện trưởng đều không nói một lời, chỉ đứng nhìn mọi người cãi vã. Nếu xử lý không khéo, có thể sẽ khiến các thế lực khác nảy sinh bất mãn. Thánh Hoàng Học Viện từ lâu đã mở rộng cửa, đón nhận tử đệ của các thế lực khắp nơi, luôn duy trì sự hòa bình và cân bằng giữa các bên. Tuy nhiên, những sự việc gần đây đã làm lung lay sự cân bằng này, đặc biệt là Hoa gia và Vũ gia, họ tổn thất nặng nề nhất. Sau nhiều năm khổ công xây dựng và bồi dưỡng từng đệ tử, nay một lần mất mát quá nhiều, thua thiệt lớn lao. Lúc này, Vũ Khả cũng lên tiếng: Bất luận thế nào, Tần Dương đã giết đồng môn đệ tử, phải bị xử trí. Đàm Tùng nhìn về phía Vũ Khả, liền nói ngay: Lão phu không chỉ là chủ của vạn trận các, mà còn là một trong 10 đại thánh trưởng lão, có quyền quyết định, phải không? Tần Dương tuy đã giết đồng môn, nhưng Hoa Viên và Hoa Mệnh Lang lại chính là kẻ thiết kế sát hại Khương Nga. Nếu luận tội thì Tần Dương đáng bị giết, nhưng hắn chỉ là bị chọc giận mà xuất thủ, ta có thể thông cảm cho hắn. Ta đã quyết định, sẽ hàng hắn làm đệ tử phổ viện, đồng thời giam giữ hắn tại chấp pháp đường một tháng. Lời này vừa phát ra, mọi người đều sững sờ. Cái này, đây coi là cái gì trừng phạt? Giam giữ một tháng thì tính là trừng phạt gì? Cùng những đệ tử tứ cực cảnh giới chung một chỗ, sau này tùy tiện tìm lý do, không phải lại có thể đem Tần Dương thăng chức thành ngoại viện đệ tử sao? Đàm Tùng thể hiện rõ sự thiên vị. Lúc này, bốn vị phó viện trưởng đều không thể nhịn được. Sự thiên vị của Đàm Tùng quá rõ ràng. Thánh Vân Phong không lên tiếng. Nhưng bên cạnh, Phương Dực phó viện trưởng vừa định mở miệng thì Đàm Tùng lại nói. Một số chuyện không thể nói, nhưng Tần Dương đã có công đối với Thánh Hoàng học viện. Ta cảm thấy không nên trừng phạt hắn. Bốn vị phó viện trưởng không quên công lao của Tần Dương sao? Có công, có cái gì công lao? Tần Dương chỉ là một ngoại viện đệ tử và học viện rồi. Hắn đã không ngừng khiêu chiến Lý Nhàn Ngư, tham gia sinh tử chiến, giết không ít đệ tử, thậm chí còn ra tay giết Vũ Thượng Trạch. Đó gọi là công lao sao? Đúng là chuyện hoang đường. Lời của Đàm Tùng vừa dứt, Khương Dực vốn định lên tiếng, cũng không nói được gì. Bắt Sở Mậu quả thật là một công lớn, nếu không, Sở Mậu với thực lực vô ngã cảnh đỉnh tiêm, lại là một đỉnh tiêm phách trận sư, ẩn náu trong Thánh Hoàng học viện, muốn phá hoại học viện, không biết sẽ gây ra chuyện kinh thiên động địa gì trong tương lai. Sự tình này không thể nhắc tới, Sư Thiên Vũ phó viện trưởng lúc này lên tiếng, nếu vậy, xử phạt Tần Dương, liền theo như Đàm Tùng Thánh trưởng lão đã nói, ngươi nói cái gì, hình phạt này, giết Hoa Viên và Hoa Mệnh Lang của Tần Dương, đây coi là hình phạt gì chứ? Vũ Khả, Tô Tử Thương và Linh Dục đều mần ra, không thể tin vào tai mình. Sư phó viện trưởng, tốt. Sư Thiên Vũ tiếp lời, nghi án này đã được quyết định, nhưng Hoa Vạn Quân, Linh Tử Văn cùng những đệ tử bị đuổi giết trước đó, thật sự có điều kỳ quái. Vấn đề có thể xuất phát từ Vạn Trận Các, hoặc từ một phương diện khác. Đàm Tùng trưởng lão, ngươi cần phải chỉ đạo các trưởng lão của Vạn Trận Các kiểm tra toàn bộ trận pháp. Nếu có vấn đề, ngươi phải gánh trách nhiệm. Sư Thiên Vũ lại nhìn Hứa Thất Nguyên và Liễu Mộ Bạch, nói, các ngươi, với tư cách là ngoại viện viện trưởng, gần đây liên tiếp xảy ra sự việc, chứng tỏ các ngươi đã lười biếng. Từ hôm nay trở đi, hai ngươi sẽ bị tước chức ngoại viện viện trưởng, nhưng vẫn phải phụ trách mọi công việc của ngoại viện. Nếu lại xuất hiện sự việc tương tự, các ngươi hãy chờ chịu trách phạt từ viện trưởng. Vâng, vâng, Hứa Thất Nguyên và Liễu Mộ Bạch bất đắc dĩ, chỉ còn cách lắc đầu chấp nhận. Sư Thiên Vũ tiếp tục, tiếp theo, hãy lập tức tiến hành điều tra. Các thiên viện viện trưởng cũng có thể tham gia điều tra. Nếu phát hiện ra dấu vết của hung thủ, lập tức giết không tha, không cần bắt sống. Giết đệ tử của Thánh Hoàng học viện ngay trong học viện, thật sự là điều không thể chấp nhận. Tốt, mọi người tản đi đi. Tô Tử Thương, Vũ Khả, Linh Dục cùng mấy vị thiên viện trưởng lão nghe đến lời này, lập tức ngẩn ngơ. Kết thúc rồi sao? Bọn họ đến đây là để tìm công đạo, nhưng có vẻ như chỉ nhận được sự im lặng. Nhìn bốn vị phó viện trưởng không muốn nói thêm gì, họ không dám tiếp tục lên tiếng, tức giận rời đi. Đảo mắt, trong đại sảnh chỉ còn lại bốn vị phó viện trưởng cùng Đàm Tùng, Lý Đạo Nhiên và Vương Sử. Sư Thiên Vũ nhìn về phía Đàm Tùng, hỏi, Hoa Vạn Quân cùng Linh Tử Văn có phải bị Tần Dương giết chết hay không? Đàm Tùng sững sờ, liền đáp, sư phó viện trưởng, ngươi không bị váng đầu chứ? Tần Dương hôm qua đã bị nhốt trong chấp pháp đường, sao có thể ra ngoài được? Ngươi có chắc hắn không ra được hay không? Hắn quen thuộc trận pháp như vậy, có thể đủ để bắt giữ Sở Mậu. Nếu bắt được Sở Mậu, thì trận pháp bên trong chấp pháp đường có thể vây khốn hắn sao? Đàm Tùng ngẩng đầu nhìn lên trời, không nói một lời, dù sao cũng không biết rõ tình hình. Nếu không phải nhìn thấy hắn đã bắt giữ Sở Mậu, lần này chắc chắn ta sẽ không tha thứ cho hắn. Ngươi hãy nói với hắn, để hắn chú ý chút. Nếu còn dám như vậy, ta quyết không khoan dung. Lý Đạo Nhiên lúc này cười ha hả nói, nói cho cùng, chết là người của Hoa Gia, Vũ Gia và Linh Tiêu Sơn. Mấy vị phó viện trưởng cũng không phải rất để ý, không sai. Lời Lý Đạo Nhiên nói chính là điểm quan trọng. Nếu như người chết đều là đệ tử mà Thánh Hoàng học viện đã bồi dưỡng, thì tứ đại phó viện trưởng đã sớm ra tay để đánh giết hung thủ. Ô Tử Linh lập tức nói, những năm gần đây, Hoa Gia và Vũ Gia thật sự quá ương ngạnh, cần phải cho bọn hắn một bài học. Tần Dương lại dám hành động, nhưng lần này bị hào, vì phổ viện đệ tử, sợ rằng bên Hoa gia, Vũ gia sẽ không ngừng tìm mọi cách để giết hắn. Đàm Tùng, ta thấy ngươi đối với hắn rất coi trọng, cần phải chú ý. Đàm Tùng nghe những lời này, lập tức sắc mặt căng thẳng. Đúng vậy, phổ viện không thể so với ngoại viện, an toàn của đệ tử giảm mạnh, Tần Dương không thể chết, những người có mặt ở đây đều biết điều đó. Tần Dương trong lĩnh vực trận pháp có hiểu biết thực sự có thể làm Đàm Tùng phải khâm phục. Hắn giữ gìn Tần Dương không chỉ vì lòng yêu thích tài năng, mà vì chính hắn cần Tần Dương. Một thần nhân thiên tài như vậy, quyết không thể để cho người khác giết. Đàm Tùng xua tan những ý nghĩ này, thần sắc nghiêm nghị hỏi, Sở Mậu điều tra thế nào rồi? Ô Tử Linh nghe vậy, không nói gì. Thánh Vân Phong lên tiếng, vẫn chưa có thông tin gì. Ta nghĩ bốn người chúng ta không nên ép hỏi, sợ rằng cần phải để viện trưởng tự thân thẩm vấn. Đàm Tùng liền hỏi, có phải có quan hệ với ma tộc không? Ma tộc, khi nhắc đến hai chữ này, mọi người đều tỏ ra nghiêm nghị. Năm đó ma tộc hiện thế, đại chiến nổ ra, cửu thiên hợp sức, tiêu diệt ma tộc. Mọi người đều cảm thấy ma tộc không còn là mối đe dọa đối với chúng ta ở Trung Tam Thiên. Sau đó, ma tộc biến mất một thời gian dài, nhưng hiện tại có thể lại xuất hiện, âm thầm giao dịch với rất nhiều thế lực. Trong khoảng thời gian này, sợ rằng có nhiều bí mật không thể tiết lộ. Thánh Vân Phong thở dài nói, ta luôn cảm thấy ma tộc không phải là không thể đối phó, mà là đang thực hiện âm mưu gì đó. Đàm Tùng hừ lạnh, ma tộc đáng chết vạn lần. Nhìn thấy Đàm Tùng tức giận, những người khác đều im lặng. Năm đó, khi ma tộc xuất hiện, xảy ra đại chiến, Đàm Tùng lúc ấy còn chưa trở thành phách trận sư, đã đảm nhiệm chức vị trưởng lão tại Thánh Hoàng Học Viện. Trong trận chiến ở Tây Hoa Thiên, phu nhân của Đàm Tùng cùng hai con trai và một con gái đều đã chết. Chỉ có đứa con út Đàm Minh Thanh còn sống sót. Kể từ đó, Đàm Tùng căm hận ma tộc đến cực điểm, muốn nuốt sống chúng, mong báo thù. Chuyện này nói sau đi. Nhưng tin tức từ Nguyên Hạo truyền về, gần đây ma tộc ở Tây Hoa Thiên xác thực đã có nhiều hành động. Nghe được lời này, Đàm Tùng lập tức nói, người hãy cho ta biết ma tộc ở đâu, ta sẽ đi. Bốn vị phó viện trưởng nhìn Đàm Tùng, lại im lặng không nói. Ngươi sợ cái gì? Ta tuy không phải biến cảnh, nhưng có năng lực trận pháp. Gặp phải biến cảnh, ta cũng không sợ hãi. Ma tộc đều đáng chết, phải chết. Đàm Tùng, đừng xúc động. Ô Tử Linh lúc này khuyên giải. Ma tộc cùng các thế lực khắp nơi có quan hệ bất đồng, dây dưa lẫn nhau. Dù là viện trưởng, cũng phải nhìn vào thái độ của Hoa gia và những người ở Tây Hoa Thiên Cung. Huống chi đây là nội tình của Tây Hoa, các thiên phái khác càng phức tạp hơn. Phức tạp quá phức tạp, mỗi ngày lại phức tạp. Đám hỗn đản kia hoàn toàn quên mất cuộc đại chiến thảm liệt trước đây. Thời gian trôi qua cũng chưa tới vạn năm, vậy mà chúng vẫn quên. Rồi sẽ có một ngày, ma tộc lại ngóc đầu trở lại. Đó chính là tai nạn cho Trung Tam. Đàm Tùng hất tay áo, quay người rời đi. Bốn vị viện trưởng nhìn nhau, không nói một lời. Đàm Tùng, bởi vì cuộc chiến với ma tộc, chỉ còn lại một người con trai, hắn căm thù ma tộc đến tận xương tủy. Bọn họ đều biết điều này, cho nên rất ít khi nói về chuyện ma tộc trước mặt Đàm Tùng. Tại chấp pháp đường, trong địa lao, Tần Dương khoanh chân ngồi. Tần lão đệ, một giọng nói đột nhiên vang lên, cười ha hả nói, Tần lão đệ, ngươi thật sự thong dong tự tại, còn lão đầu ta thì phải phí hết sức lực. Đàm Tùng tiến đến cửa địa lao, vùng tay lên, những ký hiệu cấm trận tản ra, hắn tay không trực tiếp mở cánh cửa lao. Bước vào, ngươi đã uống rượu rồi sao? Nhìn thấy Đàm Tùng với nét mặt già nua đỏ bừng và mùi rượu nồng nặc, Tần Dương cau mày hỏi, có uống chút ít thôi. Đàm Tùng tay trong túi lấy ra hai vỏ rượu ngon, đặt một vỏ trước mặt Tần Dương. Tần Dương vốn không thích uống rượu, mà thời thanh trúc thì lại rất thích. Lúc này, Đàm Tùng ngồi xuống bên cạnh Tần Dương, hớp một ngụm rượu lớn, vừa cười hắc hắc nói, rượu ngon, đây đều là do người khác tặng cho ta, ta cất giữ kỹ lưỡng, không nỡ bỏ. Tần Dương mở giấy rán, uống một hớp, vị đậm nóng rực, nhâm vào bụng rồi lại khiến hắn thần thanh khí sảng, khí huyết cuồn cuộn, không xài chứ. Đàm Tùng cười ha hả nói, Tần lão đệ, tuy rằng ta thưởng thức tài hoa của ngươi, nhưng còn hơn cả, ta càng thưởng thức con người ngươi. Võ giả trên con đường tu hành phải kiên quyết tiến thủ, lão phu cảm thấy tu hành chính là để khiến tâm tư mình thoải mái. Tần Dương không nói gì, hắn cảm nhận được Đàm Tùng hình như hôm nay tâm trạng không tốt, chỉ lặng lặng lắng nghe. Vạn năm trước, tại Trùng Tàm Thiên, ma tộc xuất hiện không biết từ đâu đến, nhưng thực lực lại cường đại, giết người như ngoé. Năm đó, tại Trung Tam Thiên, số sinh linh bị ma tộc giết hại không thể đếm xuể. Khi đó, chín đại thiên, các thế lực khắp nơi liên hợp lại, cùng nhau chu diệt ma tộc. Trận chiến ấy kéo dài suốt trăm năm, cuối cùng nhân tộc chiến thắng, nhưng phải trả giá rất lớn. Nuôi nói, đây có phải là thâm cửu đại hận hay không? Tần Dương gật đầu, nhưng bây giờ thì sao? Đàm Tùng tự giễu cười nói, hiện tại, chỉ qua vạn năm thời gian mà thôi, rất nhiều người đã quên, có người tự mình hợp tác với ma tộc, đổi lấy tài nguyên tu hành từ chúng, có người bán mình làm chó săn cho ma tộc, còn có người biết rõ ma tộc tu hành tà công, mà vẫn âm thầm giết chóc, không màng đến. Đàm Tùng cười lớn, thật là buồn cười, những người đã chết trong trận chiến năm đó, vậy mà giờ đây lại tính toán thế nào? Tần Dương nhíu mày, vậy ngươi cũng đã biết, ai đã hợp tác với ma tộc, còn có ai che chở cho chúng? Đàm Tùng nghe đến những lời ấy, liền cười ha hả nói, ta như đã biết rõ, làm gì mà phải giết đám vương bát đảng kia, còn lại ở đây tìm ngươi uống rượu, không đề cập tới, uống rượu đi, Đàm Tùng nói, từng ngụm rượu được rót ra, đến đêm khuya, bên cạnh Đàm Tùng chất đống mười mấy cái bình rượu, cuối cùng hắn phù một tiếng, ngã lệch sang bên cạnh Tần Dương. Cùng lúc đó, trong địa lao, một bóng người xinh đẹp, chính là U Linh, chậm rãi xuất hiện. Tần Dương nhìn thấy, cười nói, là ngươi, ngươi biết rõ ta. Nữ tử lúc này thanh âm lạnh lùng nói, ta biết, ngươi gần đây không phải luôn lén lút theo dõi ta sao? Vừa nghe lời này, nữ tử có chút động lòng, nàng tự nhận là mình đã nấp rất kỹ, lại không ngờ sớm đã bị Tần Dương phát hiện. Nữ tử ngồi xuống, đỡ Đàm Tùng đang say khướt, chậm rãi nói, ta gọi là Đàm Linh Tiên, hắn là gia gia ta. Tần Dương gật đầu. Đàm Linh Tiên tiếp tục nói, trước đây, phụ thân ta để ta theo dõi ngươi, sợ ngươi bị người giết chết. Sau này ta mới biết là phụ thân lo lắng quá nhiều. Gia gia hắn có nỗi khổ tâm không nói được. Chúng ta ở Đàm gia trong Thánh Hoàng Học Viện cũng là quyền cao chức trọng, đương nhiên hiện tại cũng vậy. Nhưng trước đây càng là, Đàm Linh Tiên lập tức nói, đại bá ta, nhị cô, tam thúc, cùng với nãi nãi ta, và các vị đường huynh, trước kia đều là những trận sư lợi hại trong Thánh Hoàng Học Viện, đảm nhiệm nhiều chức vị như trưởng lão thiên viện, nội viện và ngoại viện. Khi ma tộc xuất hiện, Thánh Hoàng Học Viện vì là một trong những thế lực lớn của Tây Hoa, tự nhiên dẫn đầu trong cuộc chiến đó. Trận chiến ấy quá khốc liệt, đã có rất nhiều người chết, bọn họ đều đã chết rồi. Phụ thân ta khi đó còn trẻ, không tham gia tiền tuyến, vì vậy còn sống được. Từ đó về sau, ông chỉ chăm chú vào trận pháp mà không quan tâm đến chuyện khác. Có thể gia gia, nãi nãi, đại bá, nhị cô, tam thúc đều đã chết, khiến ông tự trách trong lòng. Nhiều năm qua, oán hận ma tộc càng sâu đậm. Mỗi khi đề cập đến ma tộc, ông đều nóng lòng muốn giết sạch bọn chúng. Tần Dương nghe những lời này, sắc mặt khẽ giật mình. Đảm Tùng cũng là một kẻ đáng thương a. Ta trước mang gia gia trở về, được. Trong địa lao, không khí dần tĩnh lặng. Tần Dương khoanh chân ngồi, cầm vò rượu, uống vài ngụm lớn, cảm thấy vị cay độc kích thích. Trong lòng dâng lên một cơn lửa giận, hắn trực tiếp bước ra khỏi địa lao, hướng về một vị trí trong học viện mà đi. Tại ngoại viện, trong một tòa đình viện, Lâu Ca vừa chuẩn bị kết thúc tu hành từ đà tọa, một bóng hình đột nhiên xuất hiện trước mặt, khiến hắn giật mình kêu lên, Tần Dương công tử, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Dọa ngươi rồi sao? Ách, Lâu Ca lập tức nói, hôm nay nhận được tin tức, học viện cho biết ngươi sẽ bị quan, thời gian một tháng, đồng thời cũng sẽ giảm bớt ngươi làm phổ viện đệ tử. Tần Dương thản nhiên ngồi xuống, nhìn về phía Lâu Ca nói, ngươi hãy liên hệ với phụ thân ngươi, bảo ông ấy đến đây. À, nga, tốt. Lâu Ca không hỏi nhiều, lập tức đi truyền đạt tin tức. Không lâu sau, Lâu Tiêu đến nơi. Lâu Tiêu nhìn về phía Tần Dương, cung kính nói, Tần công tử, có chuyện gì vậy? Tần Dương liền thẳng thắn nói, Linh Tử Văn là ta đã giết. Trước khi giết hắn, ta đã thu được không ít tin tức. Tiếp theo, Tần Dương thuật lại toàn bộ tiền căn hậu quả. Linh Tiêu Sơn cùng Huyết Lạc Ma là một đạo. Lầu Tiêu cũng kinh ngạc nói, cái này, sự việc quá lớn. Tần Dương lập tức nói, ngươi đi thông chi cho Chiến Thiên Vũ, tin tức gì cần thông chi cho lâu chủ. Chiến Thần Lâu sắp khai chiến với Linh Tiêu Sơn, giết tới mức Linh Tiêu Sơn không thể chống đỡ, phải cần ma tộc ra tay trợ giúp mới được. Nếu ma tộc không ra tay, thì Linh Tiêu Sơn sẽ bị diệt, trực tiếp giết vào Liệt Vân Sơn bên trong, bắt giữ ma tộc. Vừa nghe lời này, Lâu Tiêu sững sờ. Chiến Thần Lâu, Linh Tiêu Sơn, hai bên này đều là bảy đại bá chủ, chỉ xếp sau Hoa Gia, Tây Hoa Thiên Cung và Thánh Hoàng Học Viện. Một khi hai bên khai chiến, không biết sẽ dẫn đến bao nhiêu biến động lớn. Tần Dương lại một lần nữa nói, để Triệu Đông Thiên cùng Chiến Thiên Vũ đi cùng nhau, ghi nhớ, hủy diệt Linh Tiêu Sơn, không phải chỉ đơn thuần là đánh bại. Nếu gặp phải ma tộc xuất thủ ngăn cản, điều đó chứng tỏ Linh Tiêu Sơn hợp tác với ma tộc. Đến lúc đó, trong Tây Hoa Thiên, Hoa Gia, Tây Hoa Kim Cung, Thánh Hoàng Học Viện, Vũ Gia, Huyết Vũ Cung, Bát Phương Thần Giáo, Phong Nguyệt Tông, Thiên Vũ Tông sẽ cùng nhau truy sát ma tộc. Ai không tham gia vào đó, thì đến lúc đó sẽ bị giết. Vừa nghe những lời này, Lâu Tiêu liền sững sờ. Nếu như Linh Tiêu Sơn thật sự hợp tác với ma tộc, Chiến Thần Lâu liên hợp cùng Triệu Gia, có lẽ sẽ đánh bại được Linh Tiêu Sơn. Một khi ma tộc hiện thân, đó sẽ là một vấn đề lớn, có thể đến lúc đó phải mời các bát phương xuất thủ. Nhưng nếu nhân gia không giúp, thì chỉ còn cách diệt trừ mà thôi. Tần Dương tự mình cũng dám thốt ra những lời này. Ngươi hãy truyền cáo cho Chiến Thiên Vũ, bảo hắn lập tức bắt tay vào hành động. Hắn sẽ hiểu, vâng, ta sẽ đi ngay. Lâu Tiêu lập tức rời đi. Trong lúc này, Tần Dương quay sang nhìn Lâu Ca Tạm Đại, cười nói, Lâu Ca, trong Thánh Hoàng Học Viện có một vị lão ngoan đồng tên là Hình Kha, ngươi hẳn phải biết chứ. Hình Kha, Lâu Ca gãi gãi đầu, đáp, ta vào học viện chưa lâu, nhưng ta sẽ giúp ngươi hỏi một chút. Nói xong, Tần Dương thản nhiên ngồi xuống, Lâu Ca cũng chờ đợi bên cạnh. Chẳng bao lâu, Tần Dương nhìn về phía Lâu Ca, thấy Lâu Ca cũng đang tò mò nhìn hắn. Thế nào rồi? Lâu Ca hiếu kỳ hỏi, sao ngươi còn chưa đi? Đúng vậy, ngươi nghĩ sao? Tần Dương cười khổ nói, hiện tại phải đi tìm người. Lâu Ca liền đáp, vâng. Nhìn Lâu Ca gấp gáp rời đi, Tần Dương cũng quay trở về đình viện của mình, không biết Lý Nhàn Ngư đang làm gì. Cùng lúc đó, bên trong Tây Hoa Thiên, ở một khu vực hoang dã, trong một tòa sơn cốc thoáng mát, cây cối xanh rợp bóng, hoa nguyệt rơi lả tả trải trên mặt đất sỏi trong sơn cốc. Lúc này, trong sơn cốc, màn che theo gió mà động, chỉ thấy một chiếc giường dệt, bằng trúc kẽo kẹt đung đưa không ngừng. Sau một thời gian, giường trúc ngừng lại, một cái đầu ló ra ngoài. Đó là một cái đầu với vẻ ngoài xuất trần, quả thực không tìm thấy một chút gì đáng chê trách. Soái khí toát ra không gì sánh bằng. Thế nhưng, lúc này, trên khuôn mặt soái khí ấy lại mang theo vài phần đắng chát. Hắn mệt mỏi quá. Đúng vào lúc này, đôi tay nhẹ nhàng vòng quanh đầu hắn, lẩm bẩm hỏi, Kỳ Lãng, ngươi thế nào rồi? Có mệt không? Linh Lung à, thần Tinh Kỳ lúc này bất đắc dĩ đáp, ngươi nói muốn mang ta về Thánh Hoàng Học Viện, nhưng không biết chúng ta đã đi được bao lâu rồi, chẳng qua cũng chỉ mới ra khỏi trăm dặm. Hôm đó, Tây Hoa Thiên Cung, Tây Hoa Y dẫn người từ Tần Phong Tình, Tần Nguyệt Sương đến cướp người, hắn may mắn thoát được, vừa chuẩn bị chạy trốn, kết quả lại bị Thánh Linh Lung bắt được. Thánh Linh Lung lại muốn đưa hắn về Thánh Hoàng Học Viện, tiếp tục quấn lấy hắn. Đi đã mấy tháng mà vẫn ở trên đường, mỗi khi gặp sơn mạch, Thánh Linh Lung sẽ tìm một sơn cốc để dừng lại nghỉ ngơi, mà mỗi lần nghỉ đều kéo dài mấy ngày, ngày nào cũng quấn lấy hắn. Nam nhân tuấn tú thật sự rất phiền phức. Thánh Linh Lung với làn da trắng như tuyết dưới ánh trăng chiếu xuống trở nên vô cùng mỹ lệ, đôi mắt linh động lúc này nhìn về phía thần Tinh Kỳ, Kỳ Lang, ngươi ghét bỏ ta rồi sao? Thế nào có khả năng? Tuyệt đối không có khả năng, ta chỉ cảm thấy những ngày này, mỗi ngày ở trên núi, không gặp ai, bị đè nén, Kỳ Lang có Linh Lung, còn chưa đủ sao, chẳng lẽ ta phục vụ không tốt hay sao? Thánh Linh Lung liền hỏi, ngươi đang nói gì vậy? Thần Tinh Kỳ lúc này sắc mặt nghiêm nghị nói, có ngươi bên cạnh, ta làm sao có thể nghĩ đến người khác, vậy cũng tạm được. Thánh Linh Lung hai tay ôm lấy thần Tinh Kỳ từ phía sau, chậm rãi nói, Kỳ Lang, tiếp tục đi nào. Đúng lúc này, một đạo tiếng xé gió vang lên. Ngay sau đó, một ánh sáng tràn vào giữa mi tâm của thần Tinh Kỳ. Lập tức một thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn. Đó chính là hư ảnh của Tần Dương trong bộ bạch y. Kỳ Nhi đến gặp ta. Ngắn gọn một câu lại khiến thần Tinh Kỳ giật mình. Lập tức từ trên giường nhảy dựng lên. Đi đi, nhanh chóng. Thánh Linh Lung lúc này bất mãn nói. Người nào mà có giá trị khiến ngươi khẩn trương như vậy? Thần Tinh Kỳ lập tức nói. Sư phụ gọi ta, lại còn thi triển bí pháp hao phí tinh huyết. Chỉ có ta và sư phụ mới có thể truyền tin cho nhau. Sư phụ chắc chắn có đại sự. Sư phụ, Thánh Linh Lung lập tức nói. Kỳ Lang, ngươi lại gạt ta. Ngươi đã không gặp sư phụ suốt mấy vạn năm. Có phải ngươi lại muốn dùng cớ này để trốn chạy hay không? Thần Tinh Kỳ lúc này biểu hiện nghiêm trọng nói. Sư phụ sẽ không vô cớ tiêu tốn tâm huyết bí pháp để liên hệ ta. Nhất định là có chuyện gì đó xảy ra. Đi, nói rồi. Hắn bắt đầu mặc quần áo. Thánh Linh Lung lúc này lại biến sắc, rút kiếm nhìn thẳng vào thần Tinh Kỳ, khẽ nói, ngươi dám đi ta, sẽ giết ngươi, ngươi cứ việc làm vậy. Thần Tinh Kỳ nghiêm túc đáp, ta nói cho ngươi biết, cho dù ngươi có giết ta cũng phải đi, sư phụ gọi ta, không quản chuyện gì, ta đều phải đi. Ngươi cho rằng, sư phụ ngươi quan trọng hơn ta sao? Thánh Linh Lung sắc mặt khó coi, thần Tinh Kỳ bất khả tư nghị nhìn nàng, dường như đang hỏi, ta đã làm gì để ngươi cho rằng mình có thể so sánh với sư tôn của ta? Nói nhảm, hắn khẽ nói, trong thiên hạ này, sư phụ ta là người duy nhất mà không ai có thể sánh bằng. Trong lòng ta, trời đất đều phải xếp sau sư phụ. Ngươi muốn giết ta thì tùy, nhưng tin này chắc chắn là từ Thánh Hoàng Học Viện truyền đến. Ta đến Thánh Hoàng Học Viện, nếu ngươi cho rằng ta lừa gạt ngươi thì tùy ngươi. Lời vừa dứt, thần Tinh Kỳ không nói thêm, thần hình nhanh chóng rời khỏi chỗ đó. Thánh Linh Lung cuối cùng cũng không đâm ra một kiếm. Kỳ Lang, Thánh Linh Lung gọi lớn, xin lỗi, ta sai rồi, ngươi chờ ta một chút, ta sẽ cùng ngươi đi. Nói xong, Thánh Linh Lung vội vàng đuổi theo phía trước. Trong Thánh Hoàng Học Viện, tại ngoại viện, Tần Dương ngồi trong bình viện, bên cạnh có Lý Nhàn Ngư đứng. Sư phụ, ngươi bị quan một tháng, sao giờ lại ra ngoài, có phải là muốn đi giết người không? Nghe thấy câu hỏi này, Tần Dương gật đầu, còn muốn giết nữa sao? Lý Nhàn Ngư ngạc nhiên nói, không có ai để giết cả. Đúng lúc này, bên ngoài đình viện có mấy người đến. Đầu lĩnh là Lâu Ca, bên cạnh hắn là một thanh niên mặc trang phục thanh y, trông rất ôn hòa và lễ độ. Tần công tử, vị này là Chiến Thần Lâu đệ tử, tên là Chiến Vũ Anh. Hắn thường cùng phụ thân ta thảo luận đại sự, ta đã mang hắn đến đây, Lâu Ca giới thiệu. Chiến Vũ Anh nhìn về phía Tần Dương, chắp tay nói, tại hạ là Chiến Vũ Anh. Lâu chủ đã từng phân phó đệ tử, chờ đến khi Tần công tử trở thành thiên viện đệ tử mới có thể gặp mặt. Không ngờ hôm nay, Tần công tử đã gặp được tại hạ. Bảy đại bá chủ và hai đại cự đầu trong Thánh Hoàng Học Viện, tự nhiên không chỉ có ở ngoại viện, mà còn có nội viện Vong Ngã Cảnh và thiên viện Vô Ngã Cảnh. Chiến Vũ Anh nhìn Tần Dương với vẻ khách khí. Trên thực tế, bất kỳ ai thuộc Chiến Thần Lâu đều nhận lệnh từ Tần Dương. Thân phận địa vị của hắn giống như lâu chủ, mọi mệnh lệnh đều phải tuân theo. Ngươi là thiên viện đệ tử, chắc chắn biết nhiều chuyện hơn. Tần Dương nói, ngươi có biết Hình Kha không? Chiến Vũ Anh lúc này biến sắc, vội vàng nói, Tần công tử hỏi việc này làm chi? Tần Dương hơi ngậm đầu, nhìn Chiến Vũ Anh. Chiến Vũ Anh vội vàng nói, đệ tử lắm miệng, ta được biết trong Thánh Hoàng Học Viện còn có một vị tiền bối tên Hình Kha Tao Ta, có lẽ là Thái Thượng Trưởng Lão, đại khái đang ở trong Thái Thượng Cốc. Thái Thượng Cốc, Tần Dương lập tức nói, mang ta đi xem một lần. Vừa dứt lời, Chiến Vũ Anh suýt chút nữa mềm chân, vội vàng nói, cái này không thể thành, tuyệt đối không thể. Vì sao? Chiến Vũ Anh nhanh chóng giải thích, Thái Thượng Cốc là trọng địa của Thánh Hoàng Học Viện, là cấm địa của toàn bộ học viện. Nơi đó chỉ có các lão bối phận về hưu của Thánh Hoàng Học Viện. Hơn nữa là một chỗ bảo địa, thời gian ở bên trong chảy qua chậm hơn bên ngoài. Bất kỳ đệ tử hay trưởng lão nào cũng không được phép vào Thái Thượng Cốc. Nếu như thiện sấm, hẳn là đã chết không nghi ngờ gì. Ồ, Tần Dương lập tức hỏi, vậy làm thế nào để người ở bên trong ra ngoài? Cái này, Chiến Vũ Anh lập tức nói, chỉ có 10 vị thánh trưởng lão có thể ra vào Thái Thượng Cốc. Thánh trưởng lão Đàm Tùng, chính là một trong những thánh trưởng lão đó. Ta biết, ngươi và những người khác gần nhất không nên đi loạn. Ta dự đoán Thánh Hoàng Học Viện sẽ có đại sự phát sinh. Ngươi hãy chờ ở đây, không cần phải quan tâm đến ta. Tần Dương phân phó, nếu như thực sự không được, vậy thì rời khỏi Thánh Hoàng Học Viện, trở về Chiến Thần Lâu. Cái này, Chiến Vũ Anh và Lâu Ca đều sững sờ, không có gì. Ta nói, Chiến Thiên Vũ Hội nghe, Thánh Hoàng Học Viện này cũng không có gì tốt. Nếu không phải vì Vân Sương Nhi xuất quan, ta đã sớm rời khỏi nơi này. Tần Dương nói tiếp, tốt, đi thôi, nếu có nguy hiểm thì trở về Chiến Thần Lâu. Tùy ý các ngươi. Vâng, hai người liền rời đi. Lúc này, Tần Dương khoác trên mình một chiếc áo choàng màu đen, bên trong là bộ trường sam trắng, đứng dậy hướng ra bên ngoài đình viện mà đi. Lý Nhàn Ngư đi theo phía sau, không nhịn được hỏi, sư phụ, ngài định làm gì? Giết người. Tần Dương lập tức đáp, trước tiên từ bên trong Thánh Hoàng Học Viện bắt đầu, giết người. Hắn muốn giết ai đây? Tần Dương nhìn Lý Nhàn Ngư với vẻ khó hiểu, rồi cười nói, năm đó, trên ngàn vạn đại lục, tại Hạ Tam Thiên, đều là ma tộc sắp đặt mọi chuyện. Dù ta đã nhiều lần biến nguy thành an, nhưng mỗi lần đều hiểm nguy hơn. Lần này, ta sẽ chủ động xuất kích. Chủ động xuất kích. Tần Dương cười nói tiếp, trước hết, ta sẽ giết những người có liên quan đến ma tộc, sau đó bắt giữ càng nhiều quan chức. Ai dám ngăn cản ta, ta sẽ giết kẻ đó, cho đến khi tìm ra tung tích của ma tộc mới thôi. Sư phụ, không yên tâm tu luyện sao? Lý Nhàn Ngư buồn bực hỏi, hiện tại, sư phụ, chỉ là chân ngã cảnh tứ trọng, sư nhi đang bế quan, ta cũng không có gì để làm tại học viện này. Thực sự là nhàm chán. Tần Dương khoanh tay đứng lại, từng bước đi trên con đường lớn của ngoại viện, cười nói, một chút lão bằng hữu, dù sao cũng nên gặp mặt một lần, yêu cầu một ít thể diện từ năm xưa. Lúc này, sư đồ hai người đi trên con đường, tuy là ban đêm, nhưng vẫn có một vài đệ tử đi ngang qua. Tần Dương, đột nhiên, một thanh âm tràn đầy không thể tin nổi vang lên. Một thanh niên bước ra, đứng cách Tần Dương và Lý Nhàn Ngư hơn 10 bước, hai mắt hắn, đầy kinh hãi và hồi hộp. Tần Dương nhìn về phía thanh niên, khó hiểu hỏi, ta biết ngươi sao? Ngươi không nhận ra ta, nhưng ta biết ngươi, thanh niên đáp, ta gọi là Hoa Sĩ Minh, Hoa Sĩ Minh, Hoa gia đệ tử. Tần Dương nhìn Hoa Sĩ Minh, hiếu kỳ hỏi, Hoa gia tại ngoại viện đệ tử, ta còn chưa giết sạch sao? Ngươi, dù có giận dữ, nhưng hắn lại không dám tiến gần. Bên cạnh hắn, một thanh niên khác nói thẳng, không sai, xác thực là rất nông cuồng. Hắn từ dưới tán cây đi ra, bàn tay nắm lại, nhìn Tần Dương hờ hững nói, giết ta Hoa gia đệ tử, bị nhốt lại, hiện tại lại còn dám đào ngục, quả thực đáng chết, ta như là ở đây giết ngươi. Nghĩ rằng trong học viện, tất cả trưởng lão cũng không thể nói gì hơn a. Hoa Sĩ Minh lập tức phản bác, Hoa Khinh đại ca xuất thủ, kẻ này chắc chắn phải chết, hắn khẳng định là đã đào tẩu ra ngoài, giết hắn cũng không có gì. Tần Dương nhìn mấy người, nhíu mày nói, cả ngày kêu đánh kêu giết, không thấy mệt mỏi sao? Giết ta, Hoa gia tử đệ, ngươi phải chết. Hoa Khinh gào lên, thân ảnh lập tức xông ra. Lý Nhàn Ngư vừa muốn ra tay thì Tần Dương đã vung tay lên, vào ngã cảnh, ngươi không phải là đối thủ. Lời vừa dứt, thân thể hắn bỗng tỏa ra quang mang. Vào lúc này, đạo mệnh hoàn cũng ngưng tụ. Tần Dương thân thể tràn ngập quang mang, dưới ánh nguyệt hoa, tựa hồ chứa đựng rất nhiều thần diệu. Đặc biệt, mệnh hoàn không phải bốn đạo, mà là ngũ đạo, chân ngã cảnh ngũ trọng. Sư phụ lúc nào đã đột phá, mệnh hoàn ngưng tụ, cuồn cuộn nguyên lực không ngừng tập hợp. Một lúc sau đã xoay quanh lòng bàn tay Tần Dương. Ngay sau đó, hắn nắm chặt lại, hóa thành quyền phong, gào thét mà ra. Hoa Khinh cũng nắm chặt thành nắm đấm, lao về phía Tần Dương với tất cả quyết tâm. Oanh, một tiếng nổ vang lên. Tại khoảnh khắc ấy, khí tức trong cơ thể Tần Dương như cao sơn đại hải, mạnh mẽ và rộng lớn, lao thẳng tới Hoa Khinh. Tạch tạch tạch, tiếng xương gãy vang lên. Hoa Khinh thân thể đột nhiên run rẩy, một ngụm tiên huyết phun ra, người lùi lại cả trăm mét. Nhưng chỉ sau một khắc, Tần Dương đã xuất hiện trước mặt hắn. Lúc này đứng trên người Hoa Khinh, nhìn xuống và ra tay, Hoa già lại muốn phiền ta, ta không ngại đại khai sát giới. Hắn dùng sức nắm chặt người Hoa Khinh, vong ngã cảnh nhất trọng, sắc mặt trắng bệch, từng bước không còn hơi thở. Hoa Sĩ Minh cùng những người khác hoàn toàn bị dọa sợ. Tần Dương có thể giết được cao thủ chân ngã cảnh, Điều này đã đủ kinh dị mà Hoa Khinh, một đệ tử nội viện, lại bị hắn một quyền đánh chết. Ngươi, lăn, Tần Dương thẳng thắn nói. Còn dám xuất hiện trước mặt ta, ta sẽ giết sạch các ngươi. Hoa Sĩ Minh lúc này không dám thở mạnh, vội vàng chật vật chạy trốn. Tần Dương đứng dậy, phủi tay. Sư phụ, ngài, lúc nào đã đến ngũ trọng? Lý Nhàn Ngư cảm thấy khó khăn lớn. Hắn phải bỏ ra rất nhiều công sức mới có thể đạt tới lục trọng. Sao sư phụ lại thăng tiến nhanh chóng như vậy? Tam ngã cảnh võ giả, phần lớn là ở tâm cảnh mà để thăng, ảnh hưởng đến nhục thân, hồn phách, mệnh hoàn, hồn hoàn, phách hoàn ngưng tụ, đều phải trải qua biến hóa tâm cảnh, chứ không chỉ là khổ tu. Tần Dương nói tiếp, ngươi kém chút tâm tính, cho nên ta thường ngày còn ma luyện nhục thân và hồn phách của ngươi. Nếu như là Thanh Vân, ở cấp bậc tam ngã cảnh này, hẳn là tất cả người bên trong ngươi sẽ đi nhanh nhất. Hắn có tâm tính tốt nhất. Lý Nhàn Ngư gật đầu, rồi hỏi, sư phụ, bây giờ đi đâu? Đi tìm Đàm Tùng. Nhưng Hoa Khinh đã chết, chỉ sợ Hoa gia sẽ đến hô hào bắt sư phụ. Tần Dương nghe vậy liền cười nói, không sao cả, nếu như Hoa gia lần này vẫn còn u mê không tỉnh, vậy thì toàn bộ sẽ bị giết. Đáng lo, ta sẽ đến Hoa gia một chuyến, lại muốn xem lúc này Hoa Thiên Tuyệt rốt cuộc là nhân vật gì. Không hiểu tại sao, Lý Nhàn Ngư cảm thấy sư phụ đột nhiên có sự thay đổi, giống như là hắn vừa nổi giận, chắc chắn là có chuyện gì đó mà hắn không biết. Như Dương Thanh Vân hay Thạch Cảm Đương, đặc biệt là Thạch Cảm Đương, thực sự giống như sư phụ biết rõ tâm tư của hắn, thường này vẫn nuốt ve, nịnh bợ sư phụ rất đúng chỗ. Sư đồ hai người cùng nhau đi đến Vạn Trận Các, vừa vào bên trong, họ đã thấy một bóng người xinh đẹp xuất hiện trước mặt, chính là Đàm Linh Tiên. Đàm Linh Tiên mặc một bộ váy đen, dáng người cao gầy, dung mạo xuất chúng. Khi thấy Tần Dương đột ngột xuất hiện, nàng cũng sửng sốt một chút. Ngươi sao lại ra ngoài? Đàm Linh Tiên nói thẳng. Ra ra ta vì ngươi đã bỏ ra rất nhiều tâm tư, bây giờ ngươi ra ngoài, bị người thấy sẽ rất phiền phức. Già già, ta tuy là một trong 10 đại thánh trưởng lão, nhưng cũng không thể quá coi thường quy tắc của học viện. Quy tắc? Tần Dương cười nói, quy tắc chỉ là dành cho kẻ yếu, với ta thì không có tác dụng. Đàm Linh Tiên lại âm thầm oán thầm, ngươi có thể không phải là kẻ yếu sao? Đưa ta đi tìm ra ra ngươi, hắn say khướt, ngươi tìm hắn cũng vô ích. Không sao, ta có biện pháp. Tần Dương kiên quyết nhìn Đàm Linh Tiên. Cuối cùng, Đàm Linh Tiên gật đầu, dẫn Tần Dương đi đến một tòa lầu các trong Vạn Trận Các. Họ dừng lại trước một tòa lầu, Tần Dương tiến vào bên trong, không lâu sau đã mang theo Đàm Tùng cùng đi ra. Hắn không biết làm thế nào để Đàm Tùng tỉnh rượu, còn Đàm Linh Tiên và Lý Nhàn Ngư cũng không rõ. Tần lão đệ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì vậy? Đàm Tùng ngơ ngác nói, ta đang chuẩn bị ngủ một giấc say, ngươi có để cho ta sống hay không? Tần Dương nắm chặt cánh tay Đàm Tùng, chân thành nói, ngươi không phải nói rằng ngươi hận thấu ma tộc sao? Ngươi không biết ma tộc ở đâu, ta biết, ta có thể dẫn ngươi đi, nhưng trước tiên, ngươi giúp ta một chuyện. Hỗ trợ, chuyện gì? Đàm Tùng nghiêm nghị hỏi, ngươi đã là một trong 10 đại thánh trưởng lão của Thánh Hoàng Học Viện, có thể ra vào Thái Thượng Cốc, hãy giúp ta gọi Hình Kha ra. Tần Dương thản nhiên nói, ngươi đã đánh thức ta tỉnh rượu, còn ngươi thì sao, rượu không tỉnh à? Đàm Tùng lập tức tức giận nhìn Tần Dương, quát, ngươi gọi ai vậy? Hình Kha, ngươi có biết Hình Kha là ai không? Ta thấy hắn đều phải cung kính gọi một tiếng sư thúc tổ. Nếu ta có thể gặp hắn, ta đã không cần ngươi. Tần Dương lập tức nói, thực ra ta cũng có thể tìm hắn, nhưng ta lo lắng các ngươi ở Thánh Hoàng Học Viện sẽ gây rối, cho nên ngươi tìm vẫn tốt hơn. Tần lão đệ, ngươi thật đúng là càng nói càng khiến ta hồ đồ. Đàm Tùng không nhịn được nói, để ta gây rối ở Thánh Hoàng Học Viện, trừ khi ngươi đem ta lên làm thánh hoàng. Nói đến đây, Đàm Tùng đột nhiên im lặng, không nói gì thêm. Thế nào? Sao không nói gì nữa? Lão phu không quan tâm đến ngươi, đừng hồ nháo. Hình Kha là một trong những thái thượng trưởng lão, bối phận so với viện trưởng còn cao hơn. Ngươi còn không bằng nói, để ta dẫn ngươi đi gặp viện trưởng. Ta đi gặp Thánh Viễn Sơn làm gì? Ta không quen biết hắn. Đàm Tùng im lặng. Ngươi cùng Hình Kha trưởng lão rất quen sao? Ngươi có muốn tru sát ma tộc hay không? Ngươi tử nữ, phu nhân đều bị ma tộc giết chết, ngươi không muốn báo thù sao? Mang ta đi tìm Hình Kha, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm ma tộc. để ngươi giải tỏa một chút ác khí trong lòng. Ngươi nghĩ đi, Đàm Tùng liền nói. Nằm mơ cũng đang nghĩ, có thể nào cái này có quan hệ gì với việc gặp Hình Kha. Cái này ngươi đừng quản, mang ta đi Thái Thượng Cốc tìm Hình Kha. Ta có thể đảm bảo sẽ không để ngươi bị trách cứ. Ta chưa bao giờ lừa ngươi. Đàm Tùng lúc này thần sắc bất định. Nếu ngươi không mang ta đi, ta cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Khi Thánh Thiên Kim Bằng của ngươi từ Thánh Hoàng Học Viện chạy đến, ta sẽ không chịu trách nhiệm. Ngươi sao biết rõ Thánh Thiên Kim Bằng chẳng qua là một con Thánh Thiên Kim Bằng mang một chút huyết mạch Phượng Hoàng. Các ngươi trong Thánh Hoàng Học Viện xem như bảo bối, sợ người khác biết. Thánh Hoàng Học Viện cũng dùng Thánh Thiên Kim Bằng mang huyết mạch Phượng Hoàng để làm danh. Một đám các ngươi mỗi ngày ẩn náu, nếu không muốn bại lộ, vậy hãy dẫn ta đi gặp Hình Kha. Nếu không, ta chỉ có thể công khai Thánh Thiên Bằng. Lúc đó sẽ gây ra phiền phức lớn. Đàm Tùng lúc này cũng không hiểu được lời nói của Tần Dương. Tiểu tử này, cuối cùng nói thật hay giả? Hắn thật sự có thể triệu hoán Thánh Thiên Kim Bằng đại nhân sao? Dù cho là viện trưởng, nhưng không phải chỉ cần triệu hoán là có thể triệu hoán được. Ta dẫn ngươi đi. Nhưng tiểu tử ngươi nhớ kỹ, nếu có chuyện gì xảy ra không liên quan đến ta, là do ngươi tự mình xông vào. Thành, nói xong, Đàm Tùng dẫn theo Tần Dương, Lý Nhàn Ngư cùng Đàm Linh Tiên đi theo sau. Cách nhau vài chục bước, ngươi sư phụ, Đàm Linh Tiên dừng lại một chút nói. Ngươi sư phụ rốt cuộc tu hành như thế nào? Thời gian qua, ta thấy hắn giết người đều rất dễ dàng. Cái này tuyệt không phải là thực lực của chân ngã cảnh. Ta cũng không biết sư phụ ta tu luyện thế nào, hắn có tài năng vô song. Đàm Linh Tiên không hỏi thêm nữa. Dường như từ miệng Lý Nhàn Ngư, nàng chỉ biết được rằng Tần Dương rất được ca ngợi và tôn sùng. Bốn thân ảnh thừa dịp bóng đêm trong Thánh Hoàng Học Viện, dọc theo từng con đường mà đi. Cuối cùng, họ đến một vùng hoang sơn ở phía sau Thánh Hoàng Học Viện. Nơi này là một dãy núi vài trăm ngọn, thoạt nhìn đều rất hoang vu. Nhưng Tần Dương đứng ở phía trước, ánh mắt nhìn, cảm nhận được có những trận văn đang lưu động, rất bí mật. Đàm Tùng lúc này lấy ra một cái lệnh bài. Lệnh bài này lớn cỡ bàn tay, vốn là hình tròn, nhưng hiện tại thoạt nhìn lại có bề mặt mấp mô, tựa hồ đã truyền thừa qua nhiều năm tháng. Quang mang ảm đạm, lúc nào cũng có thể nhứt ra. Ngươi hãy theo ta, đừng có chạy lung tung, Đàm Tùng nói, rồi dùng đầu ngón tay nhỏ một giọt tinh huyết lên lệnh bài. Ngày sau đó, huyết mang bùng lên, một khí tức khủng bố ngưng tụ từ đó ra. Trong khoảnh khắc, từng tòa hoang sơn như rung rẩy, và rồi hư không tựa hồ diễn hóa ra một cánh cửa. Đi, Đàm Tùng tiến lên dẫn đầu, mang theo ba người cùng nhau bước vào. Sau một khắc, bốn người tựa như vẫn còn trong Thánh Hoàng Học Viện, nhưng bốn phía hoang sơn biến mất, thay vào đó là từng tòa cao sơn đột ngột mọc lên từ mặt đất. Tại chân núi của những cao sơn ấy có nhiều động phủ, linh khí mờ mịt tràn ngập không tan. Tại nơi này, thời gian như trôi chậm lại. Đàm Tùng mới lên tiếng, nơi này chính là Thái Thượng Cốc, nơi mà những người đi trước của Thánh Hoàng Học Viện khai sáng một thế giới kỳ lạ. Thời gian lưu động ở đây chậm chạp hơn, thiên địa linh khí cũng rất nồng đậm. Những ai có thể tiến vào nơi này, hoặc là có thực lực cấp bậc biến cảnh, hoặc là vô ngã cảnh đỉnh phong, năm đó họ từng lập công lớn cho Thánh Hoàng Học Viện. Trong này mỗi một vị ta gặp đều phải khách khí, bất quá bọn họ đại đa số thời gian đều bế quan, rất ít khi xuất động. Nói cho cùng, Đàm Tùng lại nói, ta sẽ trực tiếp đi tìm Hình Kha trưởng lão, không muốn quấy rầy những người khác. Lúc này, Đàm Linh Tiên hỏi, tổ phụ, biến cảnh cấp bậc võ giả có thể sống đến mấy chục vạn năm, sao lại như vậy? Đúng là mấy chục vạn năm, có thể là do võ giả trong suốt cuộc đời tu hành, chiến đấu, hao tổn căn cơ, đồng thời cũng tiêu hao chính thọ nguyên của mình. Nói cho cùng, võ giả tu hành vốn là nghịch thiên, chống lại người, chống lại trời, thọ nguyên rất dễ dàng bị tiêu hao. Trong lúc này, vòng quanh lượn quanh, ta cũng không thể nói rõ cái đại đạo lý đó. Đàm Linh Tiên gật đầu. Đàm Tùng lúc này dẫn theo ba người tiến vào trong dãy núi. Mỗi một tòa cao sơn, nơi chân núi đều mở ra một đạo động phủ, cửa động đóng chặt. Trước cửa có bảng hiệu ghi tên của mỗi vị bế quan lão ngoan đồng. Tiểu Đàm. Đột nhiên, một giọng nói ôn hòa vang lên. Đàm Tùng giật mình, dừng lại, nhìn sang bên trái một cái đường hẹp quanh co, thấy một vị lão giả tóc trắng bạch mi đang cười nhìn về phía hắn. Tô lão, thấy lão giả, Đàm Tùng liền khom người thi lễ, khách khí nói, Tô lão, ngày sau lại xuất quan rồi. Cả ngày bế quan, cuộc đời ta cũng chỉ vậy, yên lặng chờ chết mà thôi, ngược lại là ngươi, sao lại vào Thái Thượng Cốc? Tô lão cười ha hả nói, những tiểu tử này là ai? Đàm Tùng liền nói, ba tiểu ô ai, ô à, này, có thiên phú không tầm thường, ta phụ mệnh viện trưởng, dẫn bọn họ đến gặp Hình Kha trưởng lão, hỏi thăm một số chuyện. Ô, Tô lão liền kinh ngạc nói, tốt tốt tốt tốt, nhìn thấy Thánh Hoàng học viện của ta, thật sự là có những người kiệt xuất xuất hiện liên tiếp. Hai tiểu tử này, tu hành căn cơ vững chắc, xác thực không phải người bình thường. Còn tiểu nữ ô ai này, thì ngược lại kém chút, nhưng cũng không tệ. Đàm Linh Tiên nghe những lời này, nhíu mày, nhưng không nói gì. Gia gia Đàm Tùng đều được gọi là tiểu Đàm, mà vị Tô lão này, tất nhiên là không biết sống bao nhiêu năm, kiến thức tự nhiên không phải tầm thường. Tốt, người đi đi. Vâng, tại Thánh Hoàng học viện, Đàm Tùng, thân là một trong 10 đại thánh trưởng lão, lúc này lại chú ý cẩn thận, bồi tiếp tiếu kiểm. Sau khi rời xa, hắn lập tức cõng bọn họ đi. Tô lão là nhân vật thiên kiêu nổi danh ở Tây Hoa Thiên Cách đầy 20 vạn năm. Hiện nay cũng bị hạn chế bởi thọ nguyên, lại không thể tìm được cơ hội đột phá. Tần Dương không nói gì, trên con đường võ đạo, xưa nay đã như vậy, thiên tài, yêu nghiệt, có thể thuận lợi thừa phong phá lãng, để thăng chính mình, cơ bản sẽ không lo lắng về thọ nguyên. Nhưng có rất nhiều người đến nửa đường, thì phát hiện mình không thể đi xa hơn, đó là giới hạn của thiên phú. Chính vì thế, mới có sự phân chia tầng thứ giữa ngàn vạn đại lục, cửu thiên thế giới và thương mang vân giới, đem những người có tư chất khác nhau phân chia cùng nhau. Thế giới mới không bị lộn xộn, những người có năng lực cũng có thể thông qua việc thăng tiến bản thân đi đến một thế giới rộng lớn hơn để ngắm nhìn thiên địa. Không lâu sau, bốn người đến một ngọn núi cao dừng lại, bốn thân ảnh lần lượt đứng vững. Đàm Tùng đứng trước cửa động nơi có tấm biển lớn với hai chữ Hình Kha. Đàm Tùng nhìn về phía Tần Dương nói, ta mang ngươi đến chỗ này đã vi phạm quy tắc của Thánh Hoàng học viện, nếu viện trưởng biết rõ, ta sẽ không bảo vệ nổi ngươi, thậm chí ta cũng sẽ bị trừng phạt. Tiểu tử, nếu ngươi làm ẩu, ta sẽ đánh chết ngươi. Nói xong, Đàm Tùng đối mặt với cửa đá, khom người thi lễ, Hình Kha trưởng lão, đệ tử Đàm Tùng xin gặp. Lời vừa nói ra, một hồi lâu yên tĩnh, Đàm Tùng không kiêu không gấp, tiếp tục khiêm tốn nói, Hình Kha trưởng lão, đệ tử Đàm Tùng xin gặp. Một lát sau, vẫn không có phản ứng gì. Đàm Tùng vừa định mở miệng, thì bên tai vang lên một thanh âm to rõ, Hình lão đầu, lăn ra đây. Nghe lời này, Đàm Tùng lao đảo, quỳ rạp xuống đất. Cả người đều ngẩn ra, Tần Dương. Hắn vội vàng đứng dậy, nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt giận dữ, tên vương bát đản ngươi, nghĩ chết cũng đừng kéo ta vào. Đàm Tùng mắng, lão phu bị ngươi hại thảm quá. Tần Dương nhìn về phía Đàm Tùng, lại nói, ngươi gọi hắn, hắn không để ý đến ngươi đâu, có thể là ngươi. Ngay lúc này, cửa đá bỗng rung động, một giọng nói hùng hậu vang lên, quát, ngươi nào? Đàm Tùng lập tức quỳ xuống đất, cung kính nói, Hình Kha trưởng lão, là ta, đệ tử Đàm Tùng, nói ngươi muội. Giọng nói tràn ngập tức giận quát, quấy rầy lão tử bế quan, muốn chết phải không? Cút! Đàm Tùng lập tức nói, vâng, vâng, vâng, vâng, đệ tử đây lăn đi, trong Thái Thượng Cốc, là nơi ở của các tiền nhân, đại năng của Thánh Hoàng học viện, không thiếu biến cảnh cường giả, mà Hình Kha chính là một vị biến cảnh cường giả, thực lực thậm chí mạnh hơn viện trưởng Thánh Viễn Sơn. Hắn khi phát nộ, người nào cũng không thể tốt dùng. Hình lão đầu, tính tình tăng trưởng a. Tần Dương lúc này bước ra, mỉm cười nói, để ta lăn, người cút ra đây cho ta. Câu nói này vừa dứt, Đàm Tùng suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh. Tần Dương thật sự có vấn đề trong đầu à? Lúc này phát điên ở đây làm gì? Hừ, từ bên trong cửa đá, một tiếng hừ lạnh vang lên, ngay lập tức một đạo kình phong ập vào mặt. Hình lão đầu, vạn nguyên luyện thần thuật, không nghĩ muốn sao? Theo lời Tần Dương nói ra, kình phong ấy lập tức tiêu tán. Ngay sau đó, một thân ảnh như quỷ mị bỗng xuất hiện trước mặt Tần Dương. Hai người gần như bốn mắt nhìn nhau, mặt đều như muốn dính vào nhau. Ừm, kia một lão già trong bộ bạch bào, tóc dài phất phới, da thịt lại mịn màng như trẻ con, Lúc này hai mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm vào Tần Dương, tựa hồ muốn thấu hiểu hắn từ trong ra ngoài. Ngươi không phải hắn, lão già nói thẳng, ngươi làm sao biết rõ vạn nguyên luyện thần thuật? Ta chính là hắn, ta đã trở về, bất quá, chỉ là đổi một bộ dáng thôi. Hai người này trò chuyện bí hiểm, khiến Đàm Tùng và Đàm Linh Tiên ở bên cạnh cảm thấy mơ hồ không hiểu. Lý Nhàn Ngư thì cảm thấy trong lòng như có gương sáng phản chiếu, chỉ là Tần Dương thoải mái nói như vậy trước mặt Đàm Tùng và Đàm Linh Tiên. Chẳng lẽ không sợ thân phận của mình sẽ bị bại lộ sao? Trước đó, Tần Dương còn cùng Thần Tinh Kỳ nói chuyện, tạm thời không muốn bại lộ thân phận. Không có khả năng, lão đầu nắm chặt tay Tần Dương, tra xét từ đầu đến chân, nhưng lại không tìm thấy chút gì khả nghi. Người này căn bản không phải là vị thông thiên đại đế năm đó, cũng không phải là Lâm Thần công tử. Ngươi không có khí phách của hắn, cũng không mạnh bằng hắn, càng không có được khí thế của hắn. Lời nói của lão đầu khiến Tần Dương im lặng. Đừng kéo những thứ có hay không, Tần Dương nói thẳng. Phải hay không, trực tiếp nghiệm chứng liền biết, ta trước khi rời đi đã nói với ngươi. Ngươi có thể còn nhớ rõ không, trước đây không lâu gặp Triệu Đông Thiên cùng Chiến Thiên Vũ, vốn không muốn gặp ngươi, sợ ngươi quấy rối ta, nhưng giờ cần ngươi, vị thái thượng trưởng lão này, giúp ta làm việc. Tần Dương nói thẳng, vạn nguyên luyện thần thuật có 7 quyển, ngươi đã tu hành 5 quyển, hiện tại ta sẽ truyền cho ngươi 2 quyển còn lại, ngươi thử nghiệm một chút sẽ biết rõ. Lão đầu nhìn Tần Dương, hỏi, lão phu tục danh là gì? Câu hỏi này làm Đàm Tung ngẩn người. Hình Kha trưởng lão tục danh, không phải chính là Hình Kha sao? Tần Dương lúc này cười nói, Hình vô năng. Hình Kha lập tức che miệng Tần Dương, nói, tốt tốt, tạm thời tin ngươi mấy phần. Đừng nói lớn tiếng như vậy, cái gì, Hình vô năng? Thật là Hình vô năng. Hình Kha trưởng lão tục danh, không phải là Hình Kha sao? Cùng ta tiến vào. Hình Kha trực tiếp bắt lấy Tần Dương, kéo vào trong động phủ. Ầm vang một tiếng, cửa đá đóng lại. Đàm Tùng và Đàm Linh Tiên thì một mặt ngơ ngác. Lý Nhàn Ngư lúc này lại ngồi xuống. Xú tiểu tử, đứng dậy. Đàm Tùng trực tiếp nhấc Lý Nhàn Ngư lên, nói, Tần Dương sao lại nhận biết Hình Kha trưởng lão? Ta không rõ a, ngươi sư phụ, ngươi không biết rõ? Ta thật không biết rõ, Lý Nhàn Ngư bất đắc dĩ nói. Ngươi vẫn nên chờ sư phụ ta trở về rồi hỏi hắn đi. Lúc này, tại chân núi, trong động phủ, bên ngoài nhìn vào, đây là một cái cửa đá được mở ra một cách tùy tiện, nhưng bên trong lại cực kỳ rộng lớn. Từng viên minh châu được khảm nạm trên vách đá, khiến nơi này sáng rực. Bầu trời dường như kết nối với chân trời, bốn phía có những cây cổ thụ, tỏa ra khí tức sinh mệnh nhàn nhạt, hiển nhiên không phải là phàm thụ. Đồng thời, dưới chân là mặt đất trải, bằng sỏi ẩn chứa thủy linh khí. Nơi này mang vẻ cổ pháp đơn giản, nhưng cũng không phải đơn giản. Động phủ rộng lớn này có thể chứa đến ngàn người. Bất kỳ một kiện đồ vật nào cũng có thể đổi lấy một chuôi hồn khí. Xú tiểu tử, người rốt cuộc là người nào? Hình Kha lúc này nhìn Tần Dương, trong mắt tràn đầy sát khí. Ta chính là Lâm Thần, Tần Dương nói thẳng, thông thiên đại đế chuyển thế. Ta trở về. Hình Kha lúc này nhìn hắn với vẻ hồ nghi. Ta không tin, Hình vô năng. Tần Dương nâng cao giọng, lập tức nói, ta đã thông chi cho Thần Tinh Kỳ, hắn tới thì ngươi sẽ biết rõ, đến mức ngươi không tin ta. Tần Dương suy tư nói, kia ta sẽ nói một chút về chuyện chúng ta quen biết. Như ngươi năm đó đã quỳ gối trước mặt ta, cầu ta truyền thụ thể thuật cho ngươi, để ngươi có thể đủ sức đột phá biến cảnh. Còn nữa, ngươi đã được ta truyền thụ vạn nguyên luyện thần thuật, để ngươi bước lên đỉnh cao. Cùng với ngươi sao không chọn một chút điểm tốt để hồi tưởng? Hình Kha dựng râu trợn mắt nói, có thể nào hồi tưởng lại những điều tốt đẹp của ta không? Được rồi sao? Tần Dương ngồi xuống, nhìn Hình Kha, giảng thuật từ khi hai người quen biết cho đến lần cuối cùng gặp mặt. Cuối cùng, Hình Kha thật sự xác định, trên thực tế, trước kia Tần Dương cùng từng đệ tử có những ước định nghiêm cẩn, bởi vì liên quan đến mỗi lần hắn lột xác. Nếu như hắn thật sự gặp chuyện ngoài ý muốn, bị người đoạt xá, khiến đệ tử bị lừa, thì việc lột xác không thành công sẽ gây ra đại phiền phức. Nhưng với những người khác, hắn thực sự không cần quá khắt khe về những ước định. Hình Kha nhìn Tần Dương, một mặt không thể tin nói, ngươi chuyển thế, thế mà chuyển thế. Ta còn tưởng rằng ngươi đã phi thăng thành tiên, Ta làm như vậy tự có lý do của mình. Tần Dương lập tức nói, hiện tại ta tìm ngươi là cần thiết ngươi giúp ta. Thế nào vậy? Có người khi dễ ngươi sao? Là ai? Ta sẽ đổ hắn. Há miệng mà chỉ biết chém giết. Không hổ là ngươi, Hình Vô Năng. Hình Kha vội vàng nói, tên gọi Hình Vô Năng thật không dễ nghe. Vô Năng, Vô Năng. Ta bây giờ gọi Hình Kha, vẫn luôn gọi là Hình Kha. Được, Tần Dương lập tức nói, người trong Thánh Hoàng Học Viện bắt một tên phản đồ, tên gọi Sở Mậu. Ta muốn thẩm vấn hắn, nhưng hắn quyền cao chức trọng. Hiện tại ta chỉ là ngoại viện đệ tử, không đúng, đã bị hạ xuống làm phổ viện đệ tử. Ngươi ra mặt, ta muốn thẩm vấn Sở Mậu, xem hắn có lai lịch gì. Phản đồ, Hình Kha lập tức nói, cái gì phản đồ, ngươi muốn thẩm vấn, nếu hắn trêu chọc ngươi không thoải mái, lão đầu tử ta sẽ đi giết hắn, giết giết gì, chỉ biết giết. Những năm gần đây, tu luyện của ngươi đã đến mức nào rồi? Hình Kha nghe thấy những lời này, lập tức cúi đầu, mặt đỏ ửng, đi theo ta. Tần Dương nói, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cái kia, Lâm đại nhân, Hình Kha lại nói, ta đã đạt đến đệ ngũ quyền vạn nguyên luyện thần thuật, nhưng đệ lục và đệ thất quyền còn chưa biết. Trước tiên ta sẽ truyền cho ngươi đệ lục quyền. Ta hiện tại chỉ là chân ngã cảnh, dùng hồn phách bản nguyên, tinh huyết ý nghĩ truyền công, hào phí cực lớn. Một hơi thở truyền hai quyển, ta sẽ chết. Tốt tốt tốt, tốt lắm. Hình Kha lúc này, kích động cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Thời gian từ từ trôi qua, cửa đá bên trong vẫn hoàn toàn không có động tĩnh. Bên ngoài cửa đá, Đàm Tùng và Đàm Linh Tiên cũng từng bước cảm thấy bối rối. Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện, nhìn thấy Đàm Tùng liền quát to. Đàm Tùng, ngươi điên rồi, Lý Đạo Nhiên, sao ngươi lại đến đây? Người đến chính là Lý Đạo Nhiên, chỉ chủ Thánh Đàm Các, cũng là một trong 10 đại thánh trưởng lão. Ta đến như thế nào không quan trọng, nhiều người chạy đến Thái Thượng Cốc thì được rồi, còn dẫn theo đệ tử, ngươi có biết mình đang tự tìm cái chết không? Lý Đạo Nhiên mắng, bây giờ bên ngoài đang loạn cả lên, ngươi còn không biết sao? Loạn rồi, chuyện gì xảy ra? Đàm Tùng hỏi. Lý Đạo Nhiên liền nói ngay, Tần Dương đâu? Tiểu tử kia đã chạy trốn, mà còn ở ngoại viện trực tiếp động thủ, giết chết nội viện đệ tử Hoa Khinh. Hoa Khinh chết rồi. Đàm Tùng lập tức nhìn về phía Lý Nhàn Ngư. Lý Nhàn Ngư lại nói, ta và sư phụ trên đường tới đã đụng phải mấy người kia, họ muốn hạ sát thủ, sư phụ liền giết bọn họ. Đàm Tùng chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, hắn giờ mới nhớ ra Tần Dương đã bị nhốt, mà giờ đây lại xuất hiện trước mắt mình. Tiểu tử này đã trốn ra, vốn dĩ, nếu trốn ra mà không ai phát hiện, thì cũng không sao, ngày mai về lại là được. Nhưng giờ đây, hắn còn thuận tay giết chết một nội viện đệ tử chết rồi. Việc này có thể nghiêm trọng hơn gấp 10 lần so với việc giết chết một ngoại viện đệ tử. Hiện tại, Tô Tử Thương liên hợp với Linh Dục, Huyết Minh Tuyên, Vũ Khả cùng 4 vị thiên viện trưởng lão, còn mang theo một bang thuộc về nội viện và ngoại viện trưởng lão, trực tiếp tìm tới 4 vị phó viện trưởng, muốn giết Tần Dương. Ngươi thế mà còn dẫn bọn họ tới đây, ngươi có biết rõ đây là tai họa lớn đến mức nào không? Ngày Tần Dương có thể trốn ra chấp pháp đường, người ngu cũng nhận ra, Linh Tử Văn chết, cùng với những người Vũ gia chết, đều không thoát khỏi liên quan đến hắn. Đàm Tùng nghe những câu này, đau cả đầu, hỏng bét, triệt để xong. Tần Dương quả thực là vô pháp vô thiên, gã tiểu tử ngu ngốc không biết mình đang bị nhốt sao, thật sự cho rằng chấp pháp đường là nơi tùy ý ra vào, đây thực sự là một tai họa lớn. Lý Nhàn Ngư, Linh Tiên, hai ngươi ở lại đây, ta trước đi xem một chút, nhớ kỹ, đừng để Tần Dương ra ngoài, không được để 9 vị thánh trưởng lão cùng ta đi cùng, đại gia cho ta một bộ mặt, nói không chừng có thể dùng hồ lộng qua, ta đi trước. Đàm Tùng nói, trực tiếp cùng Lý Đạo Nhiên rời đi. Lý Nhàn Ngư lúc này trong lòng cũng bất ổn, hắn nhìn về phía Đàm Linh Tiên dò hỏi, ngươi có biết một vị thái thượng trưởng lão có thể hù dọa được 10 vị thánh trưởng lão không, một tay che trời sao? Đàm Linh Tiên lắc đầu nói, ta biết địa vị cao thượng của thái thượng trưởng lão, nhưng cũng phải xem là người nào, ta đối với vị Hình Kha trưởng lão này không hiểu nhiều lắm, trên thực tế nàng chỉ là một ngoại viện đệ tử, mặc dù đứng thứ tư trong ngoại viện bảng xếp hạng, nhưng cũng chỉ hiểu rõ nội viện và thiên viện đệ tử suy những vị thái thượng trưởng lão này. Nàng Đàm Linh Tiên cũng là lần đầu tiên đến đây. Trong số người này, nàng đều không nhận thức ai cả, nhưng mà nhìn thái độ của Gia Gia đối với hắn, hẳn là vị Hình Kha trưởng lão này có thân phận địa vị không thấp. Kia thì tốt rồi. Tốt rồi, Lý Nhàn Ngư lập tức nói. Hình Kha trưởng lão ra mặt, hẳn là có thể ổn định lại cục diện. Đàm Linh Tiên lúc này cảm thấy bất đắc dĩ, đến bây giờ mới biết sợ hãi sao, lẽ ra nên sớm làm gì đó đi. Một câu của Lý Nhàn Ngư lại khiến Đàm Linh Tiên suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Lý Nhàn Ngư thở phào nhẹ nhõm nói, nếu như Hình Kha trưởng lão không thể ổn định cục diện, hôm nay sợ rằng trong Thánh Hoàng Học Viện sẽ máu chảy thành sông. Điều này có thể gây ra đả kích thật lớn cho Thánh Hoàng Học Viện. Tại Thánh Hoàng Học Viện, bên ngoài Thái Thượng Cốc, lúc này đã tập hợp một nhóm lớn trưởng lão, Thánh Vân Phong, Phương Dực, Sư Thiên Vũ, Ô Tử Linh, cùng với Vương Sử Các Chủ, còn có Tô Tử Thương, Linh Dục, Vũ Khả, Huyết Minh Tuyên và rất nhiều thiên viện trưởng lão khác. Tất cả đều tụ tập tại chỗ này, mà lúc này, mọi người đều nộ khí đằng đằng. Bốn vị phó viện trưởng cũng sắc mặt âm trầm, đột nhiên, từ phương hướng Thái Thượng Cốc, hai đạo hồng quang rơi xuống. Nhìn kỹ lại, hai người kia chính là Đàm Tùng trưởng lão cùng Lý Đạo Nhiên trưởng lão. Thấy hai người xuất hiện, Tô Tử Thương và những người khác nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên sự lạnh lùng nhàn nhạt. Đàm Tùng, Tô Tử Thương hét lớn, khẽ nói, ngươi gan lớn thật. Đàm Tùng vừa mới xuất hiện, nghe tiếng quát này mà không thèm nhìn Tô Tử Thương. Ở Thánh Hoàng Học Viện, các trưởng lão đều có cấp bậc riêng, phổ viện trưởng lão, ngoại viện trưởng lão, nội viện trưởng lão, thiên viện trưởng lão. Mà Đàm Tùng, Lý Đạo Nhiên cùng Vương Sử lại có thân phận cao hơn thiên viện trưởng lão. Đối với Tô Tử Thương, hắn căn bản không cần khách khí. Thấy Đàm Tùng không để ý đến mình, sắc mặt Tô Tử Thương lập tức trở nên lạnh lùng. Lúc này, Ô Tử Linh, phó viện trưởng, mới lên tiếng, Đàm Tùng, chuyện gì xảy ra? Vương Côn Luân bên kia phát hiện, Tần Dương một mình trốn khỏi chấp pháp đường, còn giết Hoa Khinh, hắn hiện giờ đang ở đâu? Đàm Tùng nghe vấn đề này, mới đáp, hắn ở trong Thái Thượng Cốc. Vừa nghe lời này, Khương Dực và Sư Thiên Vũ đều biến sắc. Ngươi điên rồi, Khương Dực đột ngột nâng cao giọng, nói, Thái Thượng Cốc là địa phương nào? Dù cho ngươi và ta cũng không thể tùy tiện ra vào. Ngươi mang hắn vào làm cái gì? Đàm Tùng đáp. Tần Dương nói, ta mang hắn vào cốc, hắn sẽ dẫn ta đi trù sát ma tộc. Nếu các ngươi không nguyện ý, ta đương nhiên sẽ tìm người khác giúp ta. Phương Dực, ngữ khí lập tức lạnh lùng hơn, quát, ngươi có biết rõ mình đang nói gì không? Ta đã 5 lần 7 lượt nói với ngươi, ma tộc liên quan rất rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng, liên quan đến Đàm Tùng ngươi. Phu nhân đã chết, con gái đã chết, những người khác thì sao? Có ai chấp nhất như ngươi không? Dày dừa rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng, mỗi ngày đều nói những lời vô nghĩa này. Đàm Tùng quát lại, nói cho cùng, ma tộc vẫn liên quan đến lợi ích của một vài người trong học viện chúng ta. Ta trong đời này, đối với ma tộc, chỉ có một ý niệm, chính là giết sạch bọn chúng. Ngươi không giúp ta, ta sẽ tìm người khác giúp. Tần Dương, không ai có thể động vào. Đàm Tùng, ngươi muốn xem thường quy tắc của học viện sao? Học viện quy tắc? Đàm Tùng nhất thời nhìn về phía Vũ Khả, hà hà cười nói, theo quy tắc của học viện, đệ tử nhà ngươi, Vũ gia, đã sớm phải bị giết sạch. Vậy mà ngươi còn dám đứng đây nói chuyện? Vũ Khả lập tức sắc mặt biến đổi, chắp tay nhìn về phía bốn vị phó viện trưởng, quát nhẹ, bốn vị phó viện trưởng, Đàm Tùng đã nhập ma, tại hạ đề nghị tạm thời cách chức Đàm Tùng trưởng lão khỏi vị trí chủ tịch vạn trận các, để Đàm Tùng trưởng lão đi tỉnh táo lại một chút. Không cần cách chức, Đàm Tùng khẽ nói, lão phu lười biếng nói nhảm với các ngươi, Tần Dương ta nhất định sẽ mang đi, ai dám động vào hắn. Lão phu không ngại phát động toàn bộ trận pháp của Thánh Hoàng Học Viện, cho dù có chết đến mấy ngàn, hơn vạn đệ tử, cá chết lưới rách cũng không thành vấn đề. Đàm Tùng, Ô Tử Linh, phó viện trưởng, lập tức nói, ngươi điên rồi, ta điên. Đàm Tùng lúc này mắt xích hồng, giận dữ hét, ngươi nhóm có quên cuộc chiến tàn khốc với ma tộc năm xưa không? Chỉ riêng Thánh Hoàng Học Viện, Hoa Gia, Tây Hoa Thiên cùng đã chết bao nhiêu người? Trong Tây Hoa Thiên có bao nhiêu người phải hy sinh? Nhưng bây giờ thì sao? Hiện tại có người bắt đầu hợp tác với ma tộc, đôi bên cùng có lợi, thật buồn cười. Tô Tử Thương, Lão Phu hỏi ngươi, ân oán giữa Hoa Gia và Tần Dương bắt nguồn từ đâu? Không phải từ Hoa Vân Thịnh sao? Hoa Vân Thịnh bị Tần Dương giết, ngươi liền muốn báo thù. Ta lại hỏi ngươi, Hoa Vân Thịnh hợp tác với Huyết Nhãn Ma Tộc Huyết Lạc Ma, ý đồ giết chết hơn ngàn vị tam ngã cảnh võ giả, để Huyết Lạc Ma tập hợp khí huyết, đột phá cảnh giới. Vậy hắn không đáng chết sao? Bị Đàm Tùng chất vấn như vậy, Tô Tử Thương chỉ biết hừ hừ nói, Hoa Vân Thịnh dĩ nhiên đáng chết, nhưng cũng không tới phiên Tần Dương. Đàm Tùng lập tức mắng to, đám người xung quanh hoàn toàn choáng váng. Ngay cả Tô Tử Thương cũng ngây người, hợp tác với ma tộc chính là tự sát. Người nào giết không được, người nhóm Hoa Gia lý do gì mà chiếm, không có lý do, lại còn cuồng vọng. Từ khi Tần Dương nhập viện, người nhóm Hoa Gia đã bao nhiêu lần muốn đối phó hắn, kết quả là sao? Chết một đám đệ tử, cửu hận càng ngày càng sâu. Đàm Tùng nhẹ giọng nói, Hoa Gia thân là cự đầu thế nào? Môn hạ tử đệ hợp tác với ma tộc, người Hoa Gia cũng nên bị trừng trị mới đúng. Tô Tử Thương nghe đến những lời này, lạnh lùng nói, người nào có thể trừng trị Hoa Gia? Tây Hoa Thiên Cung, Hoa Gia, Thánh Hoàng Học Viện, đây là ba đại cự đầu, ai có thể trừng trị Hoa Gia? Mà trong mấy ngàn năm qua, ma tộc ẩn núp tại Tây Hoa Thiên cùng nhân tộc ngầm hợp tác, không chỉ là một phương diện, dù các loại sự tình không lớn, nhưng đã trở thành đại gia ám hứa. Ta a, một thanh âm vang lên, ngay lập tức tất cả ánh mắt đều hướng về vị trí cửa ra vào Thái Thượng Cốc Hoang Sơn. Tại chỗ đó, ba đạo thân ảnh đứng vững, trong số đó một người chính là Tần Dương. Hắn mặc bạch y, đứng chắp tay, cười nói, người cho rằng không ai dám động đến Hoa Gia sao? Người, Tô Tử Thương lạnh lùng nói, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Tần Dương, cho dù Thiên Vương Lão Tử có đến cũng không cứu nổi ngươi. Ngươi đừng hy vọng Đàm Tùng có thể giúp được ngươi. Ngươi, tự thân còn khó bảo toàn, mà lại dám nói lời cuồng ngôn. Ngươi xứng sao? Ta cảm thấy, ta xứng. Tần Dương mỉm cười nhìn Tô Tử Thương, nói, nhìn Tô trưởng lão, vị trí tại Hoa Gia chắc chắn không thấp. Vậy ta tạm thời lưu ngươi một mạng, dẫn ngươi đi gặp Hoa Thiên Tuyệt, xem thử thái độ của hắn ra sao. Ngươi, lưu ta một mạng. Tô Tử Thương nhất thời nhìn về bốn vị phó viện trưởng, chắp tay nói, Tần Dương quá mức cuồng vọng, xin mời bốn vị phó viện trưởng tru sát kẻ này. Tô Tử Thương chỉ là một ngoại viện đệ tử, đã sớm trực tiếp ra tay giết Tần Dương, nhưng Đàm Tùng lại thể hiện rõ ý muốn bảo vệ Tần Dương, kiên quyết không nhượng bộ. Chỉ có bốn vị phó viện trưởng có thể kiềm chế Đàm Tùng, hôm nay Tần Dương hẳn phải chết. Khương Dực lúc này mở miệng nói, Tần Dương vi phạm quy tắc của học viện, một mình trốn khỏi chấp pháp đường, lại còn sát hại nội viện đệ tử Hoa Khinh, dựa theo quy tắc của học viện, hắn cần phải bị xử tử. Vừa dứt lời, Đàm Tùng liền nhìn về phía Khương Dực, phó viện trưởng, khẽ nói, Lão Phu đã nói, hôm nay không ai được động đến Tần Dương. Đàm Tùng, Khương Dực quát lớn, đừng có mà hồ nháo. Hồ nháo, Đàm Tùng quát lại, Lão Phu không phải hồ nháo, hôm nay ai dám động đến Tần Dương, ta Đàm Tùng tuyệt không đồng ý. Trong khoảnh khắc, không khí trở nên căng thẳng, như đang dương cung bạt kiếm. Sau một hồi lâu, bốn vị phó viện trưởng nhìn nhau. Cuối cùng Khương Dực là người bước ra, thở dài nói, đã như vậy, Đàm Tùng, chúng ta sẽ bắt giữ ngươi trước, để viện trưởng quyết định, nhưng Tần Dương phải chết. Nói xong, Khương Dực đưa tay ra, giống như vô lực, nhưng lại giống như thu thập một dòng nước vô tận, thâm sâu khôn lường. Đàm Tùng hử lạnh một tiếng, thân thể vây quanh, trận văn nương tụ, chống lại Khương Dực. Nhưng ngay lúc này, một tiếng nổ vang lên, một tiếng nổ vang lên, Khương Dực khôi ngô, bỗng dưng, như bị sét đánh, thân thể ngã quỵ xuống đất, sắc mặt hắn trắng bệch, khóe miệng trào ra tiên huyết. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Khương Dực là một trong bốn vị phó viện trưởng, hắn vốn có thể đạt đến cảnh giới cự phách, vậy mà ai có thể trong chớp mắt xuất thủ, khiến hắn bị trọng thương. Tiểu Khương, ngươi kiêu ngạo thật lớn, một thanh âm cuồn cuộn vang lên. Không biết từ lúc nào, phía sau bốn vị phó viện trưởng xuất hiện một lão giả tóc trắng, thân thể khôi ngô, đứng đó như hư vô. Thấy vậy, Thánh Vân Phong, Sư Thiên Vũ, Ô Tử Linh đều sắc mặt biến đổi, vội vàng khom người thi lễ, Hình Lão, Hình Lão, ba người đều hoảng sợ, nội tâm càng thêm lo lắng. Thánh Vân Phong vội vàng nói, chúng ta quấy rầy Hình Lão bế quan tu hành, thực sự là đại tội. Mong rằng Hình lão không tức giận. Người vừa xuất hiện chính là Hình Kha. Hình Kha lúc này không thèm để ý đến ba người, trực tiếp nhấc bổng Khương Dực lên, nói: "Xú tiểu tử, uy phong bát diện, động một chút lại giết giết giết, ta xem ngươi muốn giết ai." Khương Dực lúc này đáng thương như một hài tử, nhìn Hình Kha với vẻ mặt đau khổ, nào dám phản bác nửa câu, vội vàng nói: "Hình lão, ngài sao lại ra đây rồi?" "Ta không ra, thì ngươi nhóm muốn nháo lật trời sao?" Lúc này, Hình Kha nhìn về phía bốn người, rồi quan sát các trưởng lão khác, đều không nhận thức. Người lão cũng không có dùng a. Nghe lời Hình Kha nói, Thánh Vân Phong vội vàng nói: "Hình lão nói gì vậy? Trong Thánh Hoàng học viện, ai dám không nhận thức này chứ? Thật sao? Ta sao nhìn thấy? Ngươi nhóm cũng dám?" Vừa nói ra, sắc mặt bốn vị phó viện trưởng càng trở nên khó coi. Họ không dám lên tiếng, sợ chọc giận lão già trước mặt. Ngay lúc này, hư không khẽ run lên, một đạo thanh quang vạch phá thiên địa, xuất hiện trước mặt mọi người. Khả Thúc, người xuất hiện mặc thanh y, tóc dài phất phới, khí chất vô song, ước chừng 40 tuổi, có phần giống Thánh Vân Phong. Rõ ràng, người này chính là Thánh Viễn Sơn, viện trưởng Thánh Hoàng học viện, cũng là một trong ba đại bá chủ nổi danh của Tây Hoa Thiên hiện nay. Trong Tây Hoa Thiên, hắn tránh khỏi những lão ngoan đồng trong Thánh Hoàng học viện Thái Thượng Cốc, cùng với Hoa Già và Tây Hoa Thiên Cung, nơi có nhiều lão cổ đồng ẩn núp. Ba người mạnh nhất chính là Thánh Viễn Sơn, Hoa Già tộc trưởng Hoa Thiên Tuyệt và Tây Hoa Thiên Cung chủ Tây Hoa Uyên. Hình Kha liếc nhìn Thánh Viễn Sơn, cười nói: "Ngươi có thể là viện trưởng, ta có thể không dám gọi ngươi là thúc thúc." Thánh Viễn Sơn nghe được lời này, sắc mặt cũng trở nên khó coi, vội vàng cười nói: "Kha Thúc, sao lại trêu ngài không thoải mái? Viễn Sơn nhất định sẽ giáo huấn bọn họ cho tốt." "Giáo huấn, lão phu còn có tác dụng gì sao?" Hình Kha đáp: "Tự nhiên rồi, ta Thánh Hoàng học viện, trên dưới ai dám không theo, giết không tha." Thánh Viễn Sơn vội vàng nói. Hắn cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Hình Kha từ Thái Thượng Cốc đi ra, lại nổi giận, điều này chắc chắn là một đại sự. "Được, Hình Kha nói ngay, Tần Dương này có quan hệ không tầm thường với ta." Lời hắn nói chính là ý chí của ta, hiểu rõ chưa? "À, cái này, hiểu rõ chưa?" Hình Kha ngữ khí trở nên nghiêm trọng. "Minh bạch, minh bạch, minh bạch, Viễn Sơn sẽ làm theo." Thánh Viễn Sơn gật đầu. Sau đó, Hình Kha quay sang Tần Dương, cười nói: "Thế nào?" "Được rồi." Tần Dương đáp: "Ngươi không cần nhọc lòng về chuyện khác, cứ tiếp tục chờ chết đi." Thành, Hình Kha nhận được Vạn Nguyên Luyện Thần Thuật đệ lục quyển. Hiện tại chỉ cần đi lĩnh ngộ, hắn chỉ cần xuất hiện, làm chỗ dựa cho Tần Dương là đủ. Hình Kha quay người chuẩn bị tiến vào Thái Thượng Cốc, nghiêm lại nhìn về phía Thánh Viễn Sơn, truyền âm nói: "Lời Tần Dương giống như lời ta, nếu ngươi không nghe, tương lai Thánh Hoàng học viện bị hủy diệt, đừng trách lão phu không nhắc nhở ngươi." Lúc này, trong lòng Thánh Viễn Sơn cảm thấy nặng nề, lời nói của Hình Kha thật quá nặng nề. Tần Dương rốt cuộc là người nào? Lúc này, Hình Kha rời đi, cửa ra vào Thái Thượng Cốc bị phong tỏa, trước mắt mọi người lại trở về thành một khung cảnh hoang sơ. Thánh Viễn Sơn nhìn mọi người, mở miệng nói: "Đi Viễn Sơn Phong, hãy nói cho ta biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, có thể khiến cho Thái Thượng trưởng lão phải xuất quan để quản lý, thì chắc chắn là chuyện lớn." Trong khoảnh khắc đó, mọi người đều im lặng. Thánh Viễn Sơn nhìn về phía Tần Dương, mỉm cười nói: "Tần Dương công tử, mời đi." Hắn không biết Hình Kha và Tần Dương có mối quan hệ gì, nhưng có thể đủ để Hình Kha đối đãi như vậy, thì Tần Dương chắc chắn không đơn giản. Hắn bản thân đã đạt đến chân ngã cảnh, nhưng có lẽ phía sau hắn có thế lực nào đó chống lưng, có thể là đến từ cự đầu thế lực của thiên vực khác. Những điều này Thánh Viễn Sơn cũng không biết, nhưng với thân phận viện trưởng của Thánh Hoàng học viện, hắn rất rõ ràng mình nên làm gì. Lúc này, Tần Dương theo Thánh Viễn Sơn cùng các nhân vật khác rời đi. Viễn Sơn Phong là nơi chủ phong của viện trưởng Thánh Hoàng học viện, cũng được coi là nội bộ hạch tâm của cả viện. Tại Phong Đỉnh, trong một tòa cung điện lớn, Thánh Viễn Sơn không ngồi vào ghế viện trưởng của mình, mà đứng bên cạnh, còn Tần Dương thì ngồi ở chỗ đó. Điều này khiến Thánh Viễn Sơn khá bất đắc dĩ. Tần Dương vào đây, thoải mái ngồi xuống, thật sự không khách khí chút nào. người đều đã đến đủ chưa? Thánh Viễn Sơn nói thẳng, hiện tại, hãy cho ta biết chuyện gì đang xảy ra. Tứ đại phó viện trưởng là Đàm Tùng, Lý Đạo Nhiên, Vương Sử cùng với Tô Tử Thương, Vũ Khả, Linh Dục, Huyết Minh Tuyên, còn có Lâu Tiêu, Thủy Y Y, cùng Văn Vũ và các trưởng lão của Thiên Viện, toàn bộ đều có mặt. Chưa ai lên tiếng, Tần Dương lúc này nhẹ nhàng gõ ngón tay lên chiếc bảo kim nơi hắn ngồi, rồi mở miệng nói, chuyện này không cần phải lặp lại nữa, những gì ta nói sau đó. Lần này, tất cả mọi người đều sững sờ. Tần Dương mở miệng, căn bản không coi Thánh Viễn Sơn viện trưởng ra gì. Trong Tây Hoa Thiên Đại Địa, nếu nói về người mạnh mẽ, thì ba đại cự đầu thế lực cùng với đám lão cổ đồng, hiển nhiên là đứng ở đỉnh cao. Ngoài ra, còn có ba người Thánh Viễn Sơn, Tây Hoa Uyên và Hoa Thiên Tuyệt. Ba người này có thể nói là đứng ở đỉnh của cường giả. Tần Dương lại không khách khí chút nào. Đối với thái độ này, Thánh Viễn Sơn cũng không tức giận, chỉ mỉm cười nói, được, chuyện thứ nhất, bắt Linh Dục và Tô Tử Thương lại. Tần Dương vừa dứt lời, Thánh Viễn Sơn liền ngẩn người. Linh Dục là thiên viện trưởng lão của Linh Tiêu Sơn Phái tại Thánh Hoàng Học Viện, còn Tô Tử Thương là con rể của một lão tổ trong Hoa Gia, cũng được phái tới. Tại sao lại muốn bắt hai người bọn họ? Tần Dương hỏi thẳng, có bắt hay không bắt? Thánh Viễn Sơn vừa nói ra, ánh mắt đã nhìn thẳng vào Tô Tử Thương và Linh Dục. Lập tức, trong đại điện, khí tức dường như cũng trở nên ngưng tụ. Không chỉ các thiên viện trưởng lão cảm thấy áp lực lớn lao, mà cả Thánh Vân Phong, Khương Dực, Sư Thiên Vũ và Âu Tử Linh cũng cảm thấy khó thở. Họ đã cảm nhận được sự biến đổi, siêu việt tam ngã cảnh, nằm ở đỉnh cao cấp bậc thực lực của Trung Tam Thiên. Bốn vị phó viện trưởng đều là những cường giả có khí huyết biến hóa. Sức mạnh của khí huyết biến cường giả so với tam ngã cảnh là khác biệt một trời một vực. Một hơi thở của họ có thể tương đương với thần đan diệu dược, vô cùng mạnh mẽ. Khi khí huyết trải qua biến hóa, họ có thể trưởng khống nguyên lực thiên địa. Lực lượng bạo phát hoàn toàn không phải tam ngã cảnh có thể so sánh. Nhị biến là tinh thần biến. Hiện tại Thánh Viễn Sơn viện trưởng chính là tinh thần biến cường giả. So với khí huyết biến cảnh giới, tinh thần biến cường giả có thể phát ra một luồng ý niệm cực kỳ mạnh mẽ, tạo ra sát khí khiến người khác không thể chống cự. Cường giả biến cảnh, nhị biến mạnh hơn nhất biến, không giống như chân ngã cảnh từ nhất đến cửu trọng, hay vong ngã cảnh từ nhất đến tứ trọng, vô ngã cảnh từ nhất đến bảy trọng. Mỗi một trọng trong các cảnh giới đó, chênh lệch rất lớn. Trong khi đó, sự chênh lệch giữa các tầng trong biến cảnh lại cực kỳ kinh khủng. Sự khác biệt giữa nhị biến và nhất biến có thể so sánh với sự áp chế của vô ngã cảnh đối với vong ngã cảnh. Biến cảnh chính là con đường phàm hóa tiên, mỗi bước đều là một trọng thiên. Lập tức, Thánh Viễn Sơn khí thế bạo phát, Tô Tử Thương và Linh Dục cảm thấy thân thể như bị một luồng lực lượng vô hình trói buộc chặt chẽ, không thể nhúc nhích. Viện trưởng, viện trưởng, Linh Dục và Tô Tử Thương biến sắc, viện trưởng, Tần Dương đã vi phạm quy tắc viện, ngài đang làm gì vậy? Vì sao lại muốn nghe lời hắn? Linh Dục sắc mặt khó coi, Tô Tử Thương lúc này cũng quát. Viện trưởng, ta không chỉ là trưởng lão Thánh Hoàng Học Viện, ta còn là người của Hoa Gia, hy vọng ngài hãy suy nghĩ lại, ít khoe khoang thân phận của ngươi. Tần Dương nói thẳng, bắt ngươi là vì ta muốn bắt, không cần lý do gì, nếu không phải là muốn mang ngươi đi gặp Hoa Thiên Tuyệt, ta đã giết ngươi rồi. Tần Dương, ngươi, ngậm miệng. Tần Dương lại nói, còn dám nói thêm một câu, ta sẽ chặt đứt một cánh tay của ngươi. Nói nhiều hai câu, ta sẽ chặt đứt cả hai cánh tay. Hỗn trướng, Tô Tử Thương chưa từng bị ai đe dọa như vậy. Một câu, Tần Dương lại nhạt nói, Thánh Viễn Sơn, hãy gỡ bỏ một cánh tay của hắn. Thánh Viễn Sơn lúc này sắc mặt khẽ biến, có lẽ nghĩ đích hình kha, nhưng vẫn quyết định làm theo. Hắn nắm tay lại, bên trong lòng bàn tay ngưng tụ một đạo đao khí, ngay lập tức phá không bay ra. Một tiếng thổi phủ vang lên, cánh tay của Tô Tử Thương bay ra, tiên huyết phun trào. A, à, tiếng kêu thê thảm vang lên, sắc mặt Tô Tử Thương trở nên ảm đạm. Thánh Viễn Sơn, ngươi biết rõ ngươi đang làm gì không? Tô Tử Thương lạnh lùng nhìn Thánh Viễn Sơn, quát, ngươi đang phá hủy quan hệ giữa Hoa Gia và Thánh Hoàng Học Viện. Câu thứ hai, Tần Dương lại nói. Thánh Viễn Sơn nghe vậy, nhìn Tô Tử Thương, không nói gì thêm, chỉ nhấc tay lên, thổi phủ một tiếng, cánh tay thứ hai của Tô Tử Thương cũng bay ra. A, à, tiếng kêu thảm thiết lại vang lên. Tô Tử Thương vừa định mở miệng, nhưng nhìn về phía Tần Dương, lại cố gắng kìm nén, toàn thân đẫm mồ hôi. Ta là người xưa nay không thích gây phiền toái. Ta đến Thánh Hoàng Học Viện chỉ vì tìm phu nhân. Tại Tây Hoa Thiên cũng không có ý định ở lâu. Đáng tiếc, ngươi và đồng bọn đã lặp đi lặp lại nhiều lần chọc ta. Tần Dương nhìn về phía Vũ Khả trưởng lão cùng Huyết Minh tiên trưởng lão, mở miệng nói, hai vị, phiền ngươi đi thông chi Huyết Khâm cùng chủ và Vũ trưởng thanh tộc trưởng. Nếu hai phương tiếp tục chọc ta Tần Dương, ta tuyệt đối sẽ san bằng Huyết Vũ cung cùng Vũ gia. Cút! Tần Dương nói, ánh mắt không khách khí chút nào. Vũ Khả và Huyết Minh tuyên lúc này không dám thở mạnh, lần lượt rời đi. Trong Thánh Hoàng Học Viện, tình hình sắp biến thiên. Tần Dương thực sự là hô phong hoán vũ. Linh Dục, ngươi nhất định rất nghi hoặc ta bắt người làm gì. Tần Dương nhìn về phía Linh Dục trưởng lão. Linh Dục lúc này nhìn thẳng vào Tần Dương, khẽ nói, từ khi Linh Tử Văn chết, ta đã biết là ngươi làm. Chỉ là không nghĩ tới một chân ngã cảnh lại có thể khiến Hình Kha Thái Thượng vì ngươi ra mặt. Tần Dương, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là ai? Là người mà ngươi không thể trêu chọc. Tần Dương đáp lại, ta cho ngươi một cơ hội, cho ngươi và Linh Tiêu Sơn một cơ hội. Hôm nay, ta sẽ không giết ngươi. Linh Dục nghe thấy vậy, lông mày nhíu lại, trở về nói với Linh Tiêu Sơn, chi chủ Linh Vô Cực, nếu hắn nguyện ý từ bỏ đường tà đạo và chấm dứt quan hệ với ma tộc, ta có thể tha cho hắn không chết. Lời của Tần Dương vừa dứt, làm cả đám người kinh ngạc. Linh Tiêu Sơn hợp tác với ma tộc. Đàm Tùng lúc này người cứng đờ, Linh Dục với ánh mắt hoảng loạn, lắp bắp, Linh Tử Văn, hắn nói không sai. Linh Tiêu Sơn nằm trong dãy núi Liệt Vân, nơi đó chính là chỗ ẩn náu của Huyết Nhãn ma tộc. Ta đã cho Chiến Thiên Vũ và Triệu Đông Thiên dẫn Chiến Thần Lâu cùng người Triệu gia đến Linh Tiêu Sơn. Nếu Linh Vô Cực không chịu từ bỏ, thì Linh Tiêu Sơn sẽ bị diệt toàn bộ. Những lời này, ngươi về nói lại với Linh Vô Cực. Nếu hắn không biết tiến thoái, hắn sẽ phải chết. Cút! Thánh Viễn Sơn giải trừ phong cấm. Linh Dục trưởng lão nhìn Tần Dương, rồi lại nhìn đám người xung quanh, cuối cùng quay người rời đi. Đàm Tùng lo lắng nhìn về phía Tần Dương, vội vàng nói, Tần lão đệ, ngươi thả hắn đi. Không sao, ta đã có tính toán, Tần Dương đáp, rồi tiếp tục nói, các trưởng lão khác, chuyện này không liên quan đến các ngươi, hãy tiếp tục làm việc của mình đi. Từng người lần lượt rời đi, trong đại điện chỉ còn lại Thánh Viễn Sơn, bốn vị phó viện trưởng, Đàm Tùng, Lý Đạo Nhiên, Vương Sử và Tô Tử Thương vẫn đang bị trói. Tần Dương nhìn về phía Thánh Viễn Sơn, cười nói, tốt, ta không còn chuyện gì khác nữa. Hôm nay cảm ơn viện trưởng đã giúp đỡ, phiền ngươi giao Tô Tử Thương lại cho ta. Thánh Viễn Sơn nhìn về phía Tần Dương, khách khí nói, Hình Thúc đã phân phó, ta không dám không nghe theo. Hắn không biết Tần công tử dự định sẽ mang Tô Tử Thương đi đâu, đi Hoa gia chứ? Tần Dương cười, hà hà đáp, ta đến để bái phỏng vài vị đại nhân vật của Hoa gia, xem thử hiện tại Hoa gia và ma tộc rốt cuộc có mối liên hệ như thế nào. Khi lời này vừa rơi xuống, Tần Dương nhìn thẳng về phía Thánh Viễn Sơn, nói, có vài điều ta muốn nói với viện trưởng, Tần công tử cứ nói. Đừng ngại, được Tần Dương nói thẳng, từ hôm nay trở đi, ta hy vọng viện trưởng có thể bắt đầu điều tra trong Thánh Hoàng Học Viện, xem có đệ tử hoặc trưởng lão nào hợp tác với ma tộc hay không. Tất cả đều phải bị giết không tha. Nghe đến đây, sắc mặt Thánh Viễn Sơn, bốn vị phó viện trưởng, cùng với Lý Đạo Nhiên và Vương Sử đều thay đổi. Trong Tây Hoa Thiên, võ giả hợp tác với ma tộc, không ai là không biết, cũng không phải không phát sinh. Trên thực tế, điều này đã được nhiều người trong tâm tư ngầm đồng ý. Thái độ của Tần Dương rõ ràng quá mạnh mẽ. Ngay lúc này, Đàm Tùng lại kích động nắm chặt song quyền, nhìn về phía Tần Dương, không kìm được nói, Tần lão đệ, ta cảm tạ ngươi, ngươi chính là lão đệ của ta cả đời. Tạ ta làm gì? Tần Dương cười đáp, ta không phải vì ngươi, mà cũng là vì chính ta. Ta từng có huynh trưởng bị ma tộc hại chết, có cha mẹ bị ma tộc giết. Ta đã chứng kiến hàng vạn sinh mạng chết dưới tay ma tộc. Ta càng hiểu rõ. Đàm Tùng, ngươi nói đúng, ma tộc phải chết. Đàm Tùng xúc động, nước mắt trào ra. Hắn dường như đã tìm kiếm một người tâm đầu ý hợp suốt nhiều năm qua. và giờ đây cuối cùng cũng đã gặp được. Tần Dương nhìn về phía Thánh Viễn Sơn, nói, chuyện này, ta khuyên Viện trưởng Thánh Hoàng lập tức bắt đầu thực hiện. Nếu sau này, ta phát hiện trong Thánh Hoàng học viện còn có người hợp tác với ma tộc, ngươi không xử lý, ta sẽ làm. Đến lúc đó, dù là ngươi, Thánh Viễn Sơn, mà dính líu đến ma tộc, ta cũng sẽ giết người. Một vị chân ngã cảnh uy hiếp một nhị biến tinh thần biến cường giả, nghe qua thật không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù trong lòng Thánh Viễn Sơn có chút không vui, nhưng hắn vẫn giữ nụ cười, nói, người cứ yên tâm. Tần Dương tiếp tục, còn có một chuyện, phu nhân của ta hiện đang ở Thánh Hoàng học viện, trong thiên viện, ta đến đây là để tìm nàng, nhưng nàng lại đang bế quan, nên ta không ở lại học viện. Khi nào nàng xuất quan, phiền ngươi thông báo cho ta một tiếng, ta sẽ đến đón nàng. Nghe những lời này, Thánh Viễn Sơn một lần nữa chắp tay đáp lễ. Tần Dương nói tiếp, ta muốn mượn của Thánh Hoàng học viện một vật, dùng tạm. Nói xong, hắn dẫn Đàm Tùng rời khỏi nơi đó. Thánh Viễn Sơn khẽ nhíu mày, hỏi, hắn nói phu nhân của hắn đang ở Thánh Hoàng học viện, đó là ai? Hắn suy nghĩ một lúc, rồi một người bên cạnh đáp, hình như là Vân Sương, nhi do Hoa Gia đưa đến. Vân Sương nhi ư? Thánh Viễn Sơn tiếp tục trầm ngâm. Lúc này, trong Thánh Hoàng học viện, Đàm Tùng đi theo Tần Dương rời khỏi Viễn Sơn Phong, dọc theo đại đạo của học viện. Đàm Tùng nhìn Tần Dương với vẻ kỳ lạ, hỏi, Tần lão đệ, làm sao ngươi biết Linh Tiêu Sơn có liên quan đến ma tộc? Linh Tử Văn đã tiết lộ chuyện này. Linh Tử Văn ư? Đàm Tùng kinh ngạc nói, những sự việc cơ mật như thế này, dù Linh Tử Văn không phải vong ngã cảnh hay vô ngã cảnh, nhưng trong Linh Tiêu Sơn, hắn có thân phận và địa vị cao, nên cũng có thể biết rõ. Nhưng ta thắc mắc, ngươi làm thế nào ép hỏi được hắn? Ta có nhiều cách để tra hỏi, Tần Dương nói, rồi đột nhiên bảo, ta chợt nhớ ra một việc, phải làm ngay bây giờ. Đàm Tùng ngỡ ngàng, ngươi quên gì vậy? Tần Dương nhìn thẳng vào Đàm Tùng, nói, Sở Mộ ở đâu? Bị bốn vị phó viện trưởng giam giữ, ta biết rõ nơi đó, nhưng dẫn ta đi. Đàm Tùng nhìn Tần Dương với vẻ nghi ngờ, thần sắc lộ ra sự cẩn trọng. Ngươi định làm gì? Đàm Tùng nói vội, ngươi không nên làm bừa. Sở Mậu là vô ngã cảnh thất trọng, còn là một vị phách trận sư. Việc thẩm vấn hắn phải do viện trưởng và bốn vị phó viện trưởng quyết định. Bọn họ nghe theo ta. Đàm Tùng hỏi ngay, ta còn chưa hỏi ngươi, ngươi và Hình lão có mối quan hệ gì? Sao hắn lại vì ngươi mà lên tiếng? Đừng dài dòng, đi thôi. Hai người tiến về nơi giam giữ Sở Mậu. Lúc này, tại Thái Thượng Cốc, bên trong Thánh Hoàng học viện, trước phủ đệ của Hình Kha, một lão già râu tóc bạc trắng, phiêu giật như tiên, Thánh Viễn Sơn đang cung kính đứng chờ. Hình thúc, Thánh Viễn Sơn thử dò xét nói, cái tên Tần Dương kia, Hình Kha đáp lại, ngài vì sao lại để mắt đến hắn như vậy? Nghe đến vấn đề này, Hình Kha liền nói, hắn chính là năm đó Thông Thiên Đại Đế Lâm Thần. Lời vừa dứt, như một tiếng sấm vang dội, bên tai Thánh Viễn Sơn ong ong, không ngừng. Phải một lúc lâu sau, Thánh Viễn Sơn mới xoa xoa mồ hôi, sắc mặt khó coi nói, Hình thúc, cái này là thật. Hình Kha thản nhiên đáp, ta cùng hắn trước đây từng có mối quan hệ tâm đầu ý hợp. Hắn biết rõ tất cả về ta, còn truyền cho ta vạn nguyên luyện thần thuật đệ lục quyền. Điều này không có gì sai cả. Phổ thiên trì hạ, thể thuật một đạo, có thể đạt đến trình độ như hắn. Trong mấy trăm ngàn năm qua, chỉ có hắn mà thôi. Thánh Viễn Sơn lúc này vẫn còn khó có thể tiếp thu, ngồi bên cạnh, ngón tay vuốt ve mi, thầm nghĩ, không đúng, Thông Thiên Đại Đế mà ta từng gặp không giống như hắn, hồn phách và khí tức đều đã thay đổi, làm sao có khả năng? Nhưng mà, vào thời điểm đó, Thông Thiên Đại Đế gần như là tiên nhân, là đỉnh phong biến cảnh, không ai ở Trung Tam Thiên có thể địch lại. Nhưng bây giờ, Thánh Viễn Sơn vẫn khó mà tin nổi. Thực tế này thật quá bất khả tư nghị. Hình thúc, là thật. Thánh Viễn Sơn lập tức nói, dù ta không biết vì sao hắn lại chuyển thế, nhưng thực tế, với kiến giải của hắn về thể thuật, hoàn toàn có thể chống cự lại kiếp nạn, thành tựu tiên nhân chân chính, tiến vào cửu thiên thế giới. Điều này nhất định sẽ khiến người say mê. Thượng Tam Thiên, có thể là Thượng Tam Thiên, nằm ở đỉnh cửu thiên thế giới, thường được gọi là tiên giới. Sau khi thành tiên, tuổi thọ chí ít cũng đến trăm vạn năm, ngưng tụ tiên khí cường đại vô cùng. kiêu ngạo tự tại, nhưng vì sao hắn không có, ta không rõ lắm. Đó cũng là lý do ta nói với ngươi, đừng trêu chọc hắn, hắn muốn gì, chỉ cần đưa tay là có. Loại người này, dù có chuyển thế trọng tú, cũng không phải là hạng người mà Thánh Hoàng Học Viện chúng ta có thể đụng vào. Nghe ngươi nói, bên phía Triệu gia và Chiến Thần Lâu có động tĩnh, ta đoán không thoát khỏi mối quan hệ với hắn. Triệu Đông Thiên và Chiến Thiên Vũ hai người đều tuyệt đối trung thành với hắn. Và đó mới chỉ là trong Tây Hoa Thiên. Năm xưa, Thông Thiên Đại Đế yêu thích thể thuật, du hành khắp nơi, kết giao rất nhiều tri kỷ. Chỉ cần vung tay một cái, đã có thể triệu tập hơn 100 vị cường giả biến cảnh. Loại người này, không thể trêu vào. Nghe những lời Hình Kha nói, Thánh Viễn Sơn cảm thấy khó có thể tin được. Thông Thiên Đại Đế, một đời hảo cường, lại chuyển thế trở về. Ngay lúc đó, Thánh Viễn Sơn đột nhiên nhíu mày, sắc mặt biến đổi. Chuyện gì vậy? Hình Kha hỏi. Bằng đại nhân đã thức tỉnh. Thánh Viễn Sơn đáp, mặt vô cùng khó coi. Ngoại tào Hình Kha cũng không giữ nổi vẻ bình tĩnh thường thấy, nhịn không được mắng lớn, cái tên vương bát đản này, lão tử sẽ lột ra hắn. Lúc này không chỉ có Hình Kha và Thánh Viễn Sơn mà cả Thái Thượng Cốc cũng đang rung chuyển, các tòa cửa đá vang lên ầm ầm. Từng vị lão nhân thuộc Thánh Hoàng Học Viện, những kẻ đã sống qua nhiều thời đại, đều lần lượt bị kinh động.